Trần Khánh xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện Mậu Thiếu, vợ anh lại trọng sinh rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu, với giọng đọc MC Trần Khánh. Tập 1: Cô đã chết, anh trai độc miệng. Tô Tử bị người ta giết chết. Trong một bầu trời sao sáng chói của đêm hè, cô bị người ta đẩy xuống thuyền. Ngay cả tiếng kêu cứu còn chưa kịp hô lên, cô đã mất mạng rồi. Thi thể của cô chìm xuống đáy sông, ngâm đến xương phồng thối rữa. Chồng của cô lại không thấy bóng dáng. Thuyền vớt thi thể chỉ bận rộn một đêm rồi rút lui. Tô Tử không cam tâm, nhưng cũng không còn cách nào. Cô chỉ có thể trợn mắt nhìn bản thân thối rữa từng chút một. Bụng phình to, trong mắt nhô lên, trên làn da tái nhợt phủ đầy những vết nốm đốm thối rữa màu xanh. Còn có cá lớn cá bé ở dưới sông tranh giành chen lấn cắn rỉa, làm thi thể càng thêm rách lát. Đáng tiếc quỷ hồn không có nước mắt. Nếu không nhìn thấy tình trạng thê thảm của bản thân, cô thật sự muốn khóc lớn một trận. Linh hồn của cô lẻ loi trơ trọi trôi nổi trên mặt sông, nhìn mặt trời lặn, nhìn ngôi sao mọc lên, ngày đêm quay vòng không ngừng. Chợt có một chiếc thuyền đi qua, nhưng từ đầu đến cuối đều không phát hiện ra cô. Cô như một người bị thế giới vứt bỏ, cô đơn tuyệt vọng. Không biết là ngày thứ mấy sau đó, một đội thuyền chạy trên mặt sông mênh mông. Tô Tử nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên thuyền, trên người mặc đồ lặn, khuôn mặt mơ hồ, giọng nói trầm thấp khàn khàn. Người đàn ông để người trên thuyền xuống nước vớt thi thể, sau đó bản thân cũng nhảy xuống. Dưới ánh trăng, từng sóng nước nổi lên lăn tăn. Tô Tử cảm thấy kỳ lạ. Cô không cha không mẹ, trừ chồng của cô ra, còn ai sẵn lòng đến vớt thi thể của cô chứ? Đám người này ở trên sông trục vớt 3 ngày 3 đêm, tìm được cô bị bèo cuốn lấy. Một xác chết nữ hoàn toàn thay đổi. Trong đêm mùa hè xinh đẹp này, cuối cùng chậm rãi nổi lên mặt nước. Tô Tử không cam lòng nhìn mình. Cô bội phục bản chất tâm lý của đám người trên tàu, vậy mà không có ai buồn nôn. Thi thể được đưa tới trước mặt người đàn ông, cơ thể phù nề như bùn thối nát, đầy bong bóng trắng. Càng thêm buồn nôn hơn là trên da thịt đã có tầng tầng lớp lớp vỏ ốc hoặc là những sinh vật xoắn ốc. Hiển nhiên đã coi thi thể của cô là nơi để đẻ trứng rồi. Người đàn ông nhìn thi thể của cô thật lâu không nói gì. Ngay lúc Tô Tử đang phỏng đoán ý đồ của anh, người đàn ông lại làm một hành động khiến cô nghẹn họng nhìn trần trối. Anh cúi người hôn cô. Trời ạ, anh hôn lên khuôn mặt thối rữa kia. Tô Tử cực kỳ hoảng sợ. Phải yêu sâu đậm đến cỡ nào mới có thể chạm môi vào khuôn mặt như thế chứ? Sao cô không biết trên đời này lại có người đàn ông yêu cô đến thế? Nếu sớm biết có người này, lúc trước sao cô lại vì di nguyện của người lớn mà gả cho Mộ Tắc Linh chứ? Tô Tử vừa hối hận vừa cảm thán. Nghĩ đến trên đời này lại còn có người yêu cô sâu sắc như vậy, cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời lại thấy thỏa mãn một cách kỳ lạ. Cảm giác thỏa mãn này rất không đồng lúc, rất hoang đường kỳ lạ, cũng rất chân thật. Sau khi chết thảm, cuối cùng Tô Tử đã tìm được chút an ủi trong cuộc sống thất bại của mình. Chỉ đáng tiếc đã muộn rồi. Cô đã chết, tất cả đã không thể cứu vãn nữa. Tô Tử lại gần người đàn ông, gần như chạm vào mặt của anh. Ở khoảng cách gần như vậy, nhưng cô vẫn không nhìn rõ vẻ ngoài của anh. Sương mù mông lung, thật đáng tiếc, vất vả lắm mới phát hiện một người đàn ông yêu mình, lại đến chết cũng không biết đối phương là ai. Cô không ngừng bóp cổ tay trong lòng. Người đàn ông mang theo thi thể của cô rời khỏi thành phố, đến vùng thôn quê hoang vắng. Tô Tử nghĩ thầm, có lẽ anh ấy quá yêu mình, cho nên chuẩn bị an táng mình ở một nơi không cho ai biết, từ đó một mình nhớ nhung. Ấy mà, cái ham muốn chiếm hữu này, nghĩ thôi đã cảm thấy rất kích thích rồi. Nếu có kiếp sau, hôm nay có ân chôn dương, ngày sau sẽ lấy thần báo đáp. Ý thức hỗn loạn cả một thời gian dài. Cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh táo là đau đớn. Tay chân đau đớn yếu ớt, trong dạ dày bỏng rát, đầu cũng đau không chịu nổi. Cứ như thể bị búa gõ vào đầu vậy. Cô mở to mắt, nhìn thấy trần nhà màu trắng, vài nót màu xanh y tế, túi truyền dịch trong suốt dán đủ loại nhãn hiệu. Nơi này là bệnh viện à? Cô khó chịu, nhiều mắt nhắm lại. Trong đầu mơ hồ nhớ tới một số đoạn ký ức cuối cùng. Người đàn ông kia mang theo thi thể của cô đi gặp một ông già kỳ lạ, còn nói muốn để cô sống lại. Chẳng lẽ cô thật sự đã sống lại ư? Cô nâng một cánh tay lên, véo bản thân một cái, sau đó ngạc nhiên nhìn thấy bóng tay của mình được sơn màu đen. Cô thật sự sống lại, cũng không biết bây giờ đang sử dụng túi da của ai. Tô Tử vô ý thức muốn tìm gương để nhìn thử. Tâm trạng của cô rất kích động, vội vàng muốn kiểm tra có phải bản thân thật sự đã chết đi sống lại hay không. Lúc này cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, một người phụ nữ trung niên có vẻ ngoài xinh đẹp đi vào, hốc mắt hồng hồng nói với người đàn ông ở phía sau: làm sao bây giờ, Tử Tử vẫn luôn hôn mê, bác sĩ nói còn không tỉnh lại sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tử Tử ư? Giọng nói đột nhiên im bặt. Người phụ nữ trung niên nhìn thấy Tô Tử mở mắt nằm trên giường, ngạc nhiên bước nhanh qua đó. Tử Tử, con đã tỉnh lại rồi, có chỗ nào không khỏe hay không? Lần sau đừng làm chuyện điên rồ như thế có được không? Mẹ lo lắng gần chết rồi. Tô Tử mơ hồ, người phụ nữ này không phải là dì Bạch sao? Dì Bạch gọi cô là Tử Tử, chẳng lẽ cô đã biến thành đứa con gái nuôi không được chào đón của Mộ gia, Mộ Tử ư? Bạch Vy lau nước mắt nói: may mắn anh trai con kịp thời đưa con đến bệnh viện, bằng không mẹ nên làm cái gì đây? Tô Tử càng mơ hồ: anh trai ư? Đúng rồi, nếu cô đã biến thành Mộ Tử, Mộ Dung Thừa sẽ là anh trai của cô. Mộ Dung Thừa, tứ thiếu gia của Mộ gia. Mộ Tắc Ninh, chồng của Tô Tử, được xếp hàng thứ ba là lão tam trong nhà. Vì vậy, Mộ Dung Thừa cũng được coi là em trai chồng của cô. Nhưng bây giờ, ha ha, chị dâu biến thành em gái, cái bối phận này cũng quá lộn xộn đi. Hơn nữa, cái người Mộ Dung Thừa này âm hiểm xảo trá, ác độc, còn thù dai nữa. Anh là con trai của Bạch Vy và ông Mộ sinh ra lúc tuổi già. Sau khi ông Mộ qua đời thì không còn ai làm chỗ dựa cho anh nữa. Bạch Vy lại là một người có tính tình yếu đuối, cho nên từ nhỏ Mộ Dung Thừa đã phải chịu mọi sự bắt nạt ở Mộ gia. Cái tên này cố ý ngụy trang thành dáng vẻ công tử bột phá của, làm cho Mộ phu nhân mất cảnh giác. Thật ra ngầm phát triển thế lực trong bóng tối, ẩn nhẫn 10 năm chỉ để đánh một lần khiến Mộ gia trọng thương nặng nề. Mộ phu nhân từng ngược đãi anh, đã chết trong một tai nạn xe hơi. Nhị thiếu gia từng bắt nạt anh, đút nót vào tù. Ngay cả Mộ tam thiếu chỉ là người đánh xì dầu, cũng đứng trước tình cảnh phá sản túng quẫn. Tô Tử tin tưởng đây không phải là trùng hợp, chắc chắn do anh ban tặng. Vì cô muốn cứu vãn công ty của chồng, chạy vạy khắp nơi để kiếm tiền, lại nhiều lần gặp trắc trở. Sau này một người bạn tốt âm thầm nhắc nhở cô, Tô Tử mới chợt hiểu ra một thân phận khác của Mộ Dung Thừa chắc chắn không đơn giản. Anh muốn đẩy ngã Mộ thị, trong thành phố Thanh Giang lại không có ai dám ra tay giúp đỡ. Chỉ tiếc Tô Tử còn chưa kịp điều tra rõ ràng căn cơ của anh, cô đã ngủm cụ tỏi rồi. Đương nhiên cô chưa kịp nói cho chồng biết, cứ để anh ta bị Mộ Dung Thừa chơi đùa chết đi, cô chắc chắn không đau lòng một chút nào. Bạch Vy thấy con gái ngây ngốc nhìn chằm chằm Mộ Dung Thừa không khỏi lo lắng. Tử Tử, con sao thế? Con còn nhận ra mẹ không? Đây là anh trai con không nhớ sao? Mộ Dung Thừa miễn cưỡng nhấc mí mắt lên, giọng điệu châm chọc nói: nó say rượu còn cắt cổ tay tự sát, cũng không phải cắt hỏng đầu óc, sẽ không mất trí nhớ đâu. Tô Tử thầm nghĩ, anh của tôi ơi, miệng anh còn có thể độc hơn không? Làm phiền quan tâm đến trái tim mỏng manh của cô em gái tự sát không thành có được không? Bạch Vy hơi nhíu mày, nhẹ nhàng khuyên bảo, Tử Tử còn nhỏ, còn bé chỉ nhất thời nghĩ quẩn thôi, con đừng nói em như vậy. Cũng vì mẹ nung chiều nó quá mới nuôi nó đến mức ngu ngốc như thế. Dù là mẹ ruột, Mộ Dung Thừa cũng không chút lưu tình bật lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tử đỏ lên. Anh lại mắng cô ngu. Khi cô còn sống là nữ công tố viên ưu tú nhất thành phố Thành Giang, được mệnh danh là nữ thần sắc đẹp và trí tuệ, còn được cư dân mạng thân thiết gọi cô là Achaya. Achaya là nữ thần công lý cai quản loài người trong Hy Lạp cổ. Từ nhỏ Tô Tử đã lớn lên trong những lời khen ngợi, chưa từng có ai nói cô ngu. Không, có lẽ cô thật sự rất ngu. Ngu đến mức bị người ta hại chết nhưng lại không biết hung thủ là ai. Tô Tử cắn môi không lên tiếng. Trong đôi mắt to ngập nước đen bóng có sự uất ức, có oán giận. Thái độ nhẫn nhịn của cô làm Mộ Dung Thừa hơi lau mắt mà nhìn. Đổi này là một tử cô bình thường đã sớm điên cuồng na hết rồi. Nhưng Mộ Dung Thừa hoàn toàn không vì điều này mà nói chuyện nhiều tình. Giọng điệu của anh lạnh lùng mang theo sự ghét bỏ nhàn nhạt. Cũng không dùng gương soi lại đi, còn muốn dùng việc tự sát để níu kéo trái tim của đàn ông, còn không bằng trực tiếp đi sửa mặt đi. Dung Thừa, Bạch Vy thật sự bị chọc tức. Sao con có thể nói em gái của mình như thế hả? Con nói có sai sao? Mộ Dung Thừa cười mỉa mai nói, à không phải, chỉ chỉnh lại khuôn mặt này, nhớ kỹ cũng phải sửa soạn đầu óc thật tốt. Tự sát vì đàn ông, em thật có tiền đồ. Cũng không biết anh nghĩ đến điều gì, khi nói câu cuối cùng trong mắt anh lại lướt qua một tia đau lòng, nhưng chỉ thoáng qua trong giây lát, nhanh đến mức chỉ giống như là ảo giác. Tô Tử không tin nổi, trợn mắt nhìn Mộ Dung Thừa, bị lời nói ác độc của anh dọa sợ. Đây là anh trai sao? Đây là kẻ thù thì có. Dường như Bạch Vy cũng không có cách nào với đứa con trai này, vô cùng nhức đầu nói, Tử Tử đã làm sai rồi, con là anh trai, phải từ từ dạy bảo em. Đừng có nói những lời làm người khác tổn thương có được không? Con bé còn nhỏ, chờ lớn lên rồi sẽ biết làm thế là không đúng. Mộ Dung Thừa giật giật khóe môi, rõ ràng mắt điếc tai ngờ với Bạch Vy không có điểm mấu chốt, hờ hững nói, đã không còn việc gì rồi thì con đi trước. Bạch Vy lại hỏi, em gái của con bị bệnh, con muốn đi đâu? Bước chân Mộ Dung Thừa hơi khựng lại, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng lại có chút ấm áp. À, bạn gái của con bị bệnh, cũng ở bệnh viện này, con đi thăm một chút. Bạch Vy nghe vậy ngẩn người. Bà biết danh tiếng của con trai ở bên ngoài tồi tệ đến mức nào, phụ nữ bên cạnh có thể nói là cưỡi ngựa xem hoa chưa bao giờ dừng lại. Đây là lần đầu tiên bà nghe Mộ Dung Thừa chính miệng thừa nhận có bạn gái. Nghĩ đến tuổi tác của con trai cũng đã đến lúc ổn định rồi, Bạch Vy dịu dàng nói, vậy con chăm sóc người ta thật tốt, chờ con bé khỏe rồi dẫn về nhà ăn một bữa cơm đi. Mộ Dung Thừa hơi nhíu mày, vẻ mặt lại lần nữa trở nên lạnh lùng như băng. Để nói sau, anh trả lời như thế rồi rời khỏi phòng bệnh. Bạch Vy thở dài, quay sang an ủi con gái, lần đầu tiên anh trai con quen bạn gái, khó tránh khỏi sẽ coi trọng hơn chút. Trong khoảng thời gian con hôn mê, thật ra anh trai con cũng rất lo lắng. Khóe môi Tô Tử giật giật, cảm thấy trên đầu có một hàng vạch đen đang rơi xuống. Lần đầu quen bạn gái ư? Mẹ của con ơi, mẹ đừng chọc con. Phụ nữ của con trai mẹ cứ như ngồi sao mặc quần áo vậy, chưa từng mặc trùng, kiểu dáng phong cách còn rất phong phú. Đoán chừng Bạch Vy cũng biết lý do của mình rất khó để người khác tin phục, vẻ mặt xấu hổ. Từ từ à, con đừng nóng giận, chút nữa mẹ chắc chắn bắt anh trai xin lỗi con. Tô Tử không biết nên nói người mẹ này ngây thơ thật hay giả vờ ngây thơ nữa. Không bị Mộ Dung Thừa làm cho tức chết, cô đã phải cảm ơn trời đất rồi. Mẹ, lấy gương cho con. Cô sợ gương mặt của mình, bởi vì mẹ và anh trai đột nhiên xuất hiện. Cô càng quan tâm đến dáng vẻ bây giờ của mình hơn. Bạch Vy lấy chiếc gương trang điểm tinh xảo ở trong túi đưa cho Tổ Tử. Cuối cùng Tổ Tử đã được nhìn thấy bản thân. Cô không kịp đề phòng, sợ đến mức suýt thì bật dậy, suýt nữa tưởng là gặp quỷ. Trên thực tế, Tô Tử cũng không có ấn tượng gì với ngoại hình của Mộ Tử. Tuy đều sống trong Mộ gia, nhưng thân phận của Bạch Vy và hai đứa con rất tế nhị. Ngoại trừ Mộ Dung Thừa, vì sống trong nhà chính ở phía trước nên thường xuyên bắt gặp. Bạch Vy và Mộ Tử luôn sống trong căn nhà nhỏ ở đằng sau vườn, bình thường cũng không xuất hiện. Tô Tử chỉ nhớ mang máng Mộ Tử này đã 10 năm 16 tuổi, là cô gái ở độ tuổi nổi loạn. Thế nhưng nổi loạn đến mức nào cũng đừng chà đạp khuôn mặt mình thành thế này chứ. Mái tóc màu tím, đôi mắt đen đậm, đôi môi màu đen, lại thêm móng tay màu đen trên hai bàn tay, cả người cô như một ma nữ của hệ hắc ám vậy. Quá kinh khủng. Sao mặt của con lại như vậy? Tô Tử phàn nàn kêu lên, tâm trạng rất khó chịu. Bảo sao Mộ Dung Thừa lại muốn cô đi sửa mặt. Bạch Vy giật mình, tưởng là con gái lại định làm ồn ào, vội vàng lấy một đống đồ vụn vặt ở trong túi ra, giải thích. Đừng vội, đồ của mẹ đều ở đây. Lúc vừa đưa con đến bệnh viện, phải đeo mặt nạ dưỡng khí để cấp cứu, cho nên mới lấy xuống, không bị mất đâu. Tổ Tử vừa nhìn lại càng muốn khóc hơn. Trong tay Bạch Vy là một đống khuyên tai đình tai, còn có mấy chiếc nhẫn và hạt thép nhỏ, đó là khuyên lông mày và khuyên môi. Từ từ đừng nóng vội, mẹ đeo lên cho con, đảm bảo giống y hệt trước kia. Bạch Vy hiểu rõ tính tình tồi tệ của con gái, sợ cô tức giận, không ngừng siêu sàng xoa dịu. Tô Tử vuốt đường kẻ mắt dày, gần như kéo xuống hai má, chỉ cảm thấy tâm trạng của mình cũng đang tối đen nặng nề như đường kẻ mắt này. Mẹ, giúp con mua một lọ nước tẩy trang. Tô Tử trả chiếc kính nhỏ lại cho Bạch Vy. Cô thật sự không muốn nhìn khuôn mặt này lần thứ hai. Bạch Vy bị phản ứng của con gái làm cho mơ hồ. Tẩy trang ư? Xưa nay Tử Tử không tẩy trang. Mỗi sáng sớm, sau khi Tử Tử rời giường, đều kiểm tra lớp trang điểm có bị nhòe hay không. Nếu như nhạt đi, sẽ tô lại mấy cái, để đường kẻ mắt đậm hơn, trong mắt sâu hơn. Bạch Vy sắp quên mất khuôn mặt vốn có của con gái rồi. Tô Tử sa sút, dùng chăn che kín khuôn mặt, nằm ngay đỡ trên giường không hề nhúc nhích. Làm ơn, mẹ ơi, nước tẩy trang. À được, mẹ đi mua ngay, con đừng khóc, mẹ sẽ về ngay. Bạch Vy cầm túi lên, vội vàng đi ra ngoài. Tô Tử vén chăn lên, im lặng nhìn Bạch Vy đi ra ngoài. Cô sẽ khóc sao? Ha ha, chẳng qua cô cảm thấy không có mặt mũi gặp người khác thôi được không? Sau khi Bạch Vy trở về, Tô Tử dùng nước tẩy trang lau mặt cả 8 lần. Cho đến khi khuôn mặt bắt đầu đau sát, Tô Tử mới bằng lòng bỏ qua. Cuối cùng, khuôn mặt đã được làm sạch. Chỉ là lỗ khuyên ở đuôi lông mày và môi dưới sẽ vĩnh viễn ở lại đó, chỉ chờ thời gian để chúng lần nữa khép lại. Không thể không nói, tuổi trẻ thật sự rất tốt. Mộ Tử dày vào khuôn mặt như vậy, lại không thấy cô ấy mọc mụn hay bất kỳ thứ gì. Cô gái trong gương non nớt và thuần khiết, có một đôi mắt đen láy trong veo như con nai con, đôi mắt hơi cong lên, mang theo sự quyến rũ trời sinh, là một người đẹp hiếm có. Tô Tử sờ mặt mình cảm khái, tuổi trẻ là mỹ phẩm dưỡng da tốt nhất. Lần này trọng sinh, cô trực tiếp trẻ lại 10 tuổi, biến thành cô gái ở độ tuổi 16 như hoa nở. Tô Tử nhìn chăm chú khuôn mặt non mịn trắng như tuyết ở trong gương, trong đầu lại hiện ra một khuôn mặt khác, khuôn mặt của cô ở dưới nước sông, thối rữa đến hoàn toàn thay đổi, kinh dị xấu xí. Cô nghĩ có một số món nợ nên đòi lại thật tử tế rồi. Tô Tử ở lại bệnh viện 3 ngày. Ngoại trừ Bạch Vy không sợ vất vả mỗi ngày tới chăm sóc cô, thì không còn bất kỳ ai đến thăm nữa. Điều này rất kỳ lạ. Tô Tử không nghĩ ra. Người đàn ông kia đã nghĩ cách để cô sống lại, vì sao không tìm đến cô chứ? Chẳng lẽ anh có cách để cô mượn xác hoàn hồn, lại không có cách nào tìm ra được cô sẽ trọng sinh lên xác của ai sao? Cũng khó nói. Dù sao việc chết đi sống lại này cũng quá huyền diệu rồi. Không thể gặp lại ân nhân của mình, Tô Tử cảm thấy tiếc nuối. Nhưng cô nghĩ bản thân đã sống lại, vậy sẽ có ngày nào đó gặp lại. Bạch Vy làm xong thủ tục xuất viện cho Tô Tử. Ở trong phòng bệnh bận rộn giúp cô dọn dẹp đồ đạc, Tô Tử thì dựa vào trên giường bệnh xem tivi. Mấy ngày ở chung đã để Tô Tử hiểu rõ người mẹ này của mình chính là vợ hiền mẹ đảm tiêu chuẩn, còn Mộ Tử là một đại tiểu thư tính tình ngang bướng quái dở. Vì vậy cô không muốn biểu hiện quá thân thiện, tránh cho người khác nghi ngờ. Cô gái miễn cưỡng ấn điều khiển từ xa, không hề có ý định giúp một tay. Truyền kênh truyền hình đột nhiên xuất hiện một hình ảnh hấp dẫn sự chú ý của Tô Tử, là tang lễ của cô. Bởi vì mãi không tìm được thi thể chồng của cô Mộ Tắc Ninh, tình thâm nghĩa trọng, không chịu phát tang, cũng không chịu thừa nhận tin tức về cái chết của cô. Cho đến một tuần sau, trong tiếng khuyên ngăn của đông đảo bạn bè họ hàng, cuối cùng mới cử hành tang lễ cho người vợ đã mất. Thỉnh thoảng ông kính lại quay đặc tả Mộ Tắc Linh, bắt lấy vẻ mặt buồn bã của anh ta. Tô Tử không hề chớp mắt nhìn chằm chằm, ý đồ nhìn xem sự đau thương trong mắt anh ta rốt cuộc có mấy phần thật mấy phần giả. Kẻ giết người chỉ chia ra hai loại, một loại là đột nhiên nảy sinh ý định, một loại là mưu đồ đã lâu. Cái chết của cô hiển nhiên là loại sau. Nếu không phải Mộ Tắc Ninh đột nhiên muốn chuẩn bị bữa tiệc trên chiếc du thuyền tư nhân xa hoa kia, cô sẽ không leo lên chiếc thuyền kia, sẽ không rơi xuống nước bỏ mình. Vậy cái chết của cô là một phần trong kế hoạch tổ chức bữa tiệc ăn chơi của Mộ Tắc Linh sao? Cô nhìn khuôn mặt chồng mình ở trên tivi, cảm giác khó có thể tin nổi. Trong lúc học đại học, Mộ Tắc Ninh ra vẻ đáng thương theo đuổi cô suốt 4 năm, thậm chí hạ thấp dáng vẻ của Phú Nhị Đại, cố công cố sức giúp cô chăm sóc bà ngoại đã lớn tuổi. Tình cảm sâu đậm của anh ta đối với cô khiến người người hâm mộ. Bây giờ chỉ một nấc thang để công ty bước lên, lại muốn giết hại vợ. Trong 4 năm qua chỉ là giả vờ sao? Điều này không hợp lý. Nhưng nếu không phải anh ta, vậy là ai đứng ở phía sau giúp đỡ? Trong lúc nhất thời, trong đầu Tô Tử thoáng hiện ra một khuôn mặt. Sẽ là ai chứ? Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Tô Tử theo bản năng quay sang nhìn xem. Mộ Dung Thừa bước vào, trong tay còn cầm theo một túi thanh long. Tô Tử ngẩn người, Mộ Dung Thừa cũng ngẩn người. Anh hơi nhíu mày, đánh giá cô từ trên xuống dưới. Cuối cùng cũng có dáng vẻ con người. Tô Tử chưa bao giờ ôm hy vọng với cái miệng này của anh. Bạch Vy nhìn thấy con trai thật sự rất vui vẻ. Dung Thừa, con tới đón em gái xuất viện hả? Ồ, còn cố ý mua hoa quả nữa. Tử Tử, nhanh cảm ơn anh trai đi. Không lúc nào không cố gắng để con cái hòa thuận. Tô Tử thật sự không có thiện cảm với Mộ Dung Thừa, ghét bỏ liếc nhìn túi hoa quả trong tay anh, nghiêng mặt đi. Con không muốn ăn. Lời này là thật. Cô ghét nhất ăn thanh long. Nói chua không chua, nói ngọt không ngọt, một loại hoa quả nhạt nhẽo còn có rất nhiều hạt đen nhỏ. Làm ơn đi, cô có lỗi ám ảnh với sự dày đặc được chứ? Bạch Vy đang muốn khuyên cô nhận lấy lòng tốt của anh trai, lại nghe Mộ Dung Thừa cười lạnh. Vốn cũng không phải mua cho em. Tô Tử cắn môi lườm Mộ Dung Thừa. Lúc đang muốn đâm chọc anh vài câu, Mộ Dung Thừa nhìn thấy hình ảnh trên tivi, sắc mặt lập tức nặng nề, bước mấy bước tắt tivi. Em vội vã muốn chết hay là vội vã đi đầu thai? Chưa được mấy ngày đã không kịp chờ đợi xem tang lễ của người khác. Giọng điệu của anh rất cay nghiệt, còn ẩn chứa một sự tức giận vô hình. Tô Tử và Bạch Vy đều bị bộ dung thừa đột nhiên nổi giận làm cho mơ hồ. Ngẩn ngơ một lúc, vẻ tức giận trên mặt bộ dung thừa lập tức biến mất, đã khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày. Anh mắc bệnh thần kinh hả? Tô Tử cảm thấy Mộ Dung Thừa thật sự có bệnh, xem TV cũng phải mắng cô. Cô ném điều khiển từ xa ở trong tay đi, quay sang nhìn Bạch Vy rồi nói: Mẹ, đã dọn dẹp xong đồ đạc chưa? Chúng ta đi thôi. Cô thật sự không muốn tiếp tục ở lại nơi có Mộ Dung Thừa thêm một phút đồng hồ nào hết. Bạch Vy nhìn con gái, lại nhìn con trai. Dung Thừa, con đi cùng mọi người không? Tô Tử châm chọc nói: Con còn vội đi đầu thai, gọi anh ta đi theo làm gì? Mộ Dung Thừa âm trầm nhìn Tô Tử: Em lặp lại một lần nữa thử xem. Tô Tử giật mình, nhanh chóng trốn ra sau lưng Bạch Vy. Cái người Mộ Dung Thừa này vui giận thất thường, cô thật sự sợ bị bắn trúng. Mộ Dung Thừa hùng dữ nhìn chằm chằm cô một lúc, cầm túi thành lòng xoay người rời đi. Bạch Vy đuổi theo hai bước nói: Ôi Dung Thừa, con không về nhà sao? Mẹ, đừng để ý đến anh ta, chắc chắn anh ta muốn đi thăm bạn gái. Tô Tử giữ chặt Bạch Vy, sợ Bạch Vy sẽ gọi Mộ Dung Thừa trở về. Chúng ta đi thôi, đi nhanh đi. Bạch Vy là người hiền lành, do dự nói: Bạn gái của Dung Thừa đã nằm viện nhiều ngày rồi, chúng ta có nên đi thăm chút không? Tô Tử trợn tròn mắt, lườm nguýt trong lòng. Anh trai cũng không có nói số phòng bệnh và tên cho mẹ, rõ ràng không muốn chúng ta đến làm phiền. Đi thôi, đi thôi, về nhà nào. Cô muốn cách xa Mộ Dung Thừa này. Mộ Dung Thừa đi vào khu phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Phòng bệnh ở đây có thể so với phòng tổng thống ở khách sạn. Chẳng những xa hoa, còn được trang bị thiết bị chữa bệnh và nhân viên điều dưỡng tốt nhất. Đương nhiên giá cả cũng rất đắt đỏ. Các bệnh nhân được tiếp đãi ở đây thường là nhân vật tầng lớp thượng lưu ở thành phố Thành Giang. Nếu Tô Tử nhìn thấy, chắc chắn sẽ ghi lại một khoản của Mộ Dung Thừa ở trong lòng keo kiệt, bởi vì cô ở phòng bệnh bình thường. Điều này cũng rất bình thường. Dù sao, sau khi ông cụ chết đi, Bạch Vy cũng không được chào đón ở Mộ gia. Tất nhiên không có nhiều tiền cho con gái ở phòng bệnh cao cấp. Thế nhưng Mộ Dung Thừa có tiền. Bề ngoài anh nhiều luyến dòng bạc, tên phá của ở hộp đêm. Trên thực tế, trong tay anh chưa bao giờ thiếu tiền. Người bên ngoài hỏi tới, Mộ Dung Thừa sẽ nói là đánh bạc thắng cược. Trên thực tế là thế nào, ai cũng không biết. Bên ngoài phòng bệnh có hai tên vệ sĩ trông coi, cũng do Mộ Dung Thừa sắp xếp. Anh hỏi: Sao rồi, vẫn không nhớ ra được điều gì sao? Vệ sĩ cung kính trả lời: Buổi sáng bác sĩ có đến kiểm tra, vẫn không rõ nguyên nhân mất trí nhớ. Bác sĩ nói có thể là tạm thời, nhưng sức khỏe đã khôi phục, có thể xuất viện bất cứ lúc nào. Mộ Dung Thừa nghe vậy liền im lặng. Anh đứng bên cạnh phòng bệnh một lúc, sau đó đẩy cửa đi vào. Trong phòng, xem cửa sổ sát đất đã được kéo ra, ánh nắng chiếu vào giường bệnh trắng như tuyết, hiện lên một tầng ánh sáng sương mù mông lung. Cô gái trên giường ngồi sau ánh sáng này, tóc dài xõa xuống vai, có vẻ đẹp yếu ớt. Trong ánh mắt lấp lánh mang theo chút kinh ngạc và hoang mang. Mộ Dung Thừa giấu đi sự tàn bạo của mình, tỏ vẻ dịu dàng hiếm có. Hôm nay cảm thấy thế nào? Bác sĩ nói em đã có thể xuất viện rồi. Cô gái nắm chặt góc chăn, hình như có chút lo lắng. Thế nhưng tôi vẫn chưa nhớ được gì. Mộ Dung Thừa đặt túi hoa quả ở trong tay lên bàn, lấy ra một quả thanh long, từ từ bóc vỏ, chậm rãi nói: Không sao, việc em không nhớ anh có thể nói cho em biết. Em tên là Hứa Thi Hàm, là sinh viên năm 3 của Học viện Thiết kế Thành Giang. Mấy ngày trước, em trượt chân ngã xuống hồ, là anh cứu em. Giọng nói hơi dừng lại, anh lại nói tiếp. Anh là bạn trai của em, sau này anh sẽ chăm sóc em. Hai gò má Hứa Thi Hàm ửng đỏ, hơi xấu hổ. Tuy mơ mơ màng màng, không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng ở phòng bệnh chăm sóc đặc biệt xa hoa này, lại đột nhiên xuất hiện một người đàn ông đẹp trai xa lạ, tự xưng là người yêu của cô. Tất cả đều xinh đẹp như đang nằm mơ vậy. Mộ Dung Thừa dùng con dao nhỏ cắt quả thanh long thành từng miếng, đặt trên chiếc đĩa tinh xảo, đặt trên chiếc đĩa tinh xảo. Ăn chút trái cây đi, giọng điệu của anh nhàn nhạt nói. Hứa Thi Hàm cúi đầu nói được, vén một nọn tóc ra sau tai, cầm cái dĩa xấu hổ ăn hai miếng nhỏ. Mộ Dung Thừa ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm cô ta, lông mày hơi nhíu lại, như thể đang đánh giá cái gì đó. Hứa Thi Hàm không hiểu ý tứ sâu xa trong mắt anh. Trên thực tế, cô ta vẫn cảm thấy Mộ Dung Thừa lạ lạ, tuy mỗi ngày đều đến thăm cô ta, ngoài miệng cũng tự xưng là bạn trai, nhưng thái độ với cô luôn lạnh lùng. Dù thỉnh thoảng có chút dịu dàng, cũng chỉ là thoáng qua, khí chất có cảm giác vui giận thất thường. Bị người ta nhìn chằm chằm lúc ăn như vậy rất không thoải mái. Hứa Thi Hàm đặt dĩa xuống, nhỏ giọng nói, em không thèm ăn lắm, lát nữa em lại ăn. Mộ Dung Thừa không nói một câu nào, nghiêm túc nhìn cô ta một lúc, đột nhiên cười nói, không thích ăn à? Không sao, lần sau mua thứ khác cho em. Hứa Thi Hàm ngạc nhiên nhìn anh, không hiểu vì sao anh lại đột nhiên vui vẻ. Rõ ràng hoa quả là do anh mua, rõ ràng là anh muốn cô ta ăn. Hơn nữa, cô ta cũng không nói bản thân không thích ăn. Ánh mắt Hứa Thi Hàm nhìn miếng thanh long trên đĩa sứ trắng, tươi mới mọng nước. Cô ta nghĩ thầm, có lẽ lần sau cũng không cần ăn nữa. Tô Tử theo Bạch Vi trở về Mộ Gia. Nhà của Mộ Gia nằm ở khu giàu có nổi tiếng của thành phố Thành Giang, là một căn biệt thự theo phong cách châu Âu cổ điển. Các cột trụ tầng tầng đối xứng cùng các bức tường trắng như tuyết, với các đường cong trang trí vô cùng lãng mạn, lại không mất đi sự thanh lịch và sang trọng. Cánh cửa lớn bằng sắt hoa văn quấn quanh từ từ mở ra, để lộ khung cảnh quen thuộc ở bên trong. Bọn họ xuống xe ở cổng sân. Người hầu trong nhà nhận lấy vali từ tay Bạch Vi rồi gọi, bà Bạch, cô Mộ Tử. Tô Tử lập tức cảm thấy hoảng hốt. Đúng rồi, bây giờ cô không còn là thiếu phu nhân thanh danh hiển hách của Mộ Gia nữa, mà là một đứa con gái nuôi không được chào đón Mộ Tử. Trở lại chốn cũ, thân phận lại thay đổi, thật sự khiến lòng người cảm khái. Mộ Tử theo Bạch Vi đi vào bên trong. Bọn họ không ở trong căn biệt thự lộng lẫy này. Trong khu vườn hình bán nguyệt ở phía sau biệt thự còn có một tòa nhà nhỏ, đó mới là chỗ ở của bọn họ. Tòa nhà nhỏ tường trắng mái đỏ, bức tường bên ngoài được bao phủ bởi dây thường xuân xanh biếc, hòa làm một với khung cảnh trong vườn, có cảm giác phục cổ lại tươi mát. Căn nhà như vậy ở bên ngoài cũng là một căn biệt thự mà có rất nhiều người tích lũy tiền bạc cả đời cũng không mua nổi, nhưng ở Mộ Gia lại không đủ đẳng cấp. Sau khi vào cửa, một bên là phòng khách, bên kia là nhà ăn. Phong cách trang trí vẫn tiếp nối cảm giác châu Âu phục cổ, nhưng lại thiếu chút xa hoa mạnh mẽ. Phòng ngủ ở trên tầng 2, căn phòng được trang trí thoải mái, dễ chịu, ấm áp, Mộ Tử rất hài lòng. Cô đẩy cửa sổ phòng ngủ ra, phát hiện từ đây có thể dễ dàng nhìn thấy căn biệt thự ở phía trước, tầm mắt rộng mở. Có người mẹ nhẹ nhàng gõ cửa, Bạch Vi tìm Mộ Tử. Những ngày qua con ở trong bệnh viện, không tham gia lễ tang của chị dâu con, lát nữa đi qua thắp nén hương cho chị dâu đi. Cũng nên đi thắp nén hương. Mộ Tử gật đầu. Dâng một nén hương phù hộ bản thân lần này trọng sinh sẽ không uổng phí. Có thù báo thù, có ơn báo ơn, tất cả mọi chuyện đều nên có cái kết thúc. Cô nhìn căn biệt thự ở cách đó không xa, hung thủ hại chết mình ở ngay trong tòa nhà này. Mặc dù tang lễ đã kết thúc, nhưng vẫn còn rất nhiều thứ chưa hạ xuống. Ví dụ như bài vị lư hương, còn có hoa tươi do người phúng viếng đưa tới. Mộ già tuần theo lệ cũ sẽ phải cúng tuần cho người đã mất, hình như là 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, cho đến tận ngày thứ 49. Thắp xong một nén hương cuối cùng mới có thể hoàn toàn bỏ đi những thứ trên linh đường. Bạch vị dâng hương cho Tô Tử trước. Mộ Tử học theo dâng lên 3 nén hương. Lúc rời đi, cô đi ngang qua phòng khách, cô nhìn thấy chồng của mình, Mộ Tắc Ninh. Hình như anh ta đang mượn rượu giải sầu, một thân một mình ngồi trên ghế sofa, đổ từng chén whisky vào trong miệng. Đã từng là một người đàn ông phong thái nhẹ nhàng đẹp trai, giờ phút này đôi mắt đỏ bừng, vẻ mặt tiều tụy. Mộ Tử nhìn khuôn mặt quen thuộc này, bước chân hơi chậm lại. Bạch Vy đã đi rất xa rồi, hoàn toàn không biết con gái bị tụt lại ở phía sau. Chiếc rèm tơ màu xanh sẫm rủ xuống bên cạnh cửa sổ thủy tinh, như tảo xanh giữa đáy hồ sâu thẳm, là nơi tốt có thể che giấu hoàn toàn bóng dáng của Mộ Tử. Cô như một hồn ma lặng lặng đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm chồng của mình. Cô đi ra ngoài nhận lại anh ta. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến cái chết của mình, có lẽ do một tay anh ta thúc đẩy, trái tim sẽ co rút đau đớn. Cô không tin anh ta. Dù lúc còn sống, anh ta che chở cô chu đáo, nhưng sau khi cô chết, anh ta bỏ mặc một mình cô lẻ loi trơ trọi ở dưới lòng sông lạnh lẽo tối tăm, không để ý tới, mặc kệ cô trương phành hư thối. Cô nên hận anh ta. Cảm xúc của Mộ Tử đột nhiên trở nên kích động, cô siết chặt nắm đấm, nhắm mắt lại chậm rãi hô hấp, muốn xoa dịu cảm xúc phẫn nộ oán hận này. Trên đầu vang lên tiếng giày cao gót thanh thúy. Cô nhìn về phía tiếng động, ngoài ý muốn nhìn thấy một người vốn không nên xuất hiện ở nơi này. Sao lại là cô ta? Mộ Tử ngây ngẩn cả người. Kiều Tĩnh Gia ôm hộp đồ đi xuống, đi đến bên cạnh Mộ Tắc Ninh nhẹ nhàng nói: Tắc Ninh, em đã dọn dẹp gần hết di vật của chị Tô rồi, còn lại những phần tài liệu công việc này em sẽ giao cho bộ phận hồ sơ của viện kiểm sát. Anh nhìn xem có còn món đồ riêng tư nào có cần giữ lại hay không. Mộ Tắc Ninh cầm ly rượu, không chút phản ứng với lời nói của Kiều Tĩnh Gia, cả người có vẻ ngơ ngác. Kiều Tĩnh Gia than nhẹ một tiếng, đặt đồ ở trong tay xuống, cầm lấy chén rượu trong tay anh ta. Đừng uống nữa, chị Tô ở trên trời có linh thiêng cũng không muốn nhìn thấy anh như bây giờ đâu. Mộ Tắc Ninh ngẩng đầu nhìn cô ta, khàn giọng hỏi: Có phải là em làm không? Sắc mặt Kiều Tĩnh Gia lập tức trắng bệch, đôi mắt ngập nước dịu dàng bắt đầu rơi lệ. Anh nghi ngờ em? Em ở trong mắt anh lại là người như vậy sao? Tĩnh Gia, thật xin lỗi. Người đàn ông ôm cô ta vào trong ngực, giọng nói đau đớn. Anh chỉ nghĩ mãi không hiểu, tại sao cô ấy phải... Vì sao? Chị Tô là vì anh. Nước mắt của Kiều Tĩnh Gia giàn giụa ôm lấy Mộ Tắc Ninh. Chúng ta không thể làm uổng phí tâm huyết của chị ấy. Nếu người bên ngoài biết chị ấy tự sát thì sẽ không lấy được tiền bảo hiểm nữa. Mộ Tử nhìn cặp nam nữ đang ôm nhau trong phòng khách, hoàn toàn mơ hồ. Lúc đầu cô cảm thấy hoảng sợ, sau đó cảm nhận được cảm giác khó chịu, gần như là nhục nhã. Một người là chồng của cô sớm chiều làm bạn, một người là đồng nghiệp kiêm trợ lý lâu năm của cô. Hai người được cô tin tưởng ỷ lại, lại vào lúc cô mới chết đi không lâu trắng trợn ôm nhau. Đáng hận lúc cô còn sống lại không hề hay biết, hình như cô đã bị hiện thực vô tình hùng hằng tát cho một cái. Kiều Tinh Gia dựa vào trong ngực Mộ Tắc Ninh khóc lóc kể nể: Tắc Ninh, anh phải tỉnh táo lại. Chị Tô làm như vậy hoàn toàn vì anh. Anh nhất định phải lấy được tiền bảo hiểm, giúp đỡ Mộ Thị chuyển nguy thành an. Chị Tô ở trên trời con linh thiêng cũng cảm thấy vui mừng. Mộ Tắc Ninh đau khổ nhắm hai mắt lại thì thào nói: Là anh hại cô ấy. Mộ Tử nhìn thấy cảnh này không biết nên nghĩ gì, cả người như rơi vào hầm băng lạnh lẽo, ngay cả trái tim cũng rét lạnh. Chồng của cô lại khinh địch tin tưởng Kiều Tĩnh Giả như vậy, cho rằng cô tự sát. Một khi đã nhận định cái chết của vợ là tự sát, điều đó có nghĩa là Mộ Tắc Ninh lựa chọn từ bỏ điều tra sự thật. Không có âm mưu, không có hung thủ, cái chết của cô chỉ vì cô tự nguyện dâng hiến mạng sống. Đúng rồi, bây giờ chỉ sợ trong mắt, trong lòng anh ta chỉ có tiền bảo hiểm. Sao còn có thể cẩn thận suy nghĩ nguyên nhân thật sự về cái chết của vợ mình? Sự oán hận trong lòng Mộ Tử cuồn cuộn dâng lên. Cô đã bị phản bội, bị lừa gạt, bị hại chết. Còn anh ta lại đang hưởng thụ tình cảm dịu dàng của những người phụ nữ khác. Hai người trên ghế sofa dựa sát vào nhau, an ủi bày tỏ với nhau như một đôi uyên ương thân mật lại hòa hợp. Bọn họ càng giống vợ chồng hơn. Mộ Tử im lặng nhìn bọn họ, sự giận dữ oán hận trong lòng dần dần biến thành bất đắc dĩ tuyệt vọng. Cô có thể vạch trần âm mưu quỷ kế, cô có thể đưa hung thủ ra công lý, nhưng cô không có cách nào thay đổi sự thật bị chồng phản bội. Mộ Tử chậm rãi điều chỉnh hô hấp. Cô chưa từng là một người chạy theo kết quả. Việc đã đến nước này, chẳng lẽ còn muốn nào ra trước, chất vấn đối phương như một oán phụ? Vì sao anh đối xử với em như vậy? Rốt cuộc anh có yêu em hay không? Buồn cười biết bao, hơn nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đã trọng sinh rồi, còn quan tâm tình nghĩa vợ chồng cái gì? Thứ cô muốn là điều tra rõ sự thật, để hung thủ nhận tội đền tội. Sự triền miên trong phòng khách khiến Mộ Tử cảm thấy chóng mặt. Cô không muốn nhìn nữa, đang định rời đi. Quay người lại, lại đụng phải hai đứa con gái của con trai trưởng Mộ Gia, Mộ Vân và Mộ Linh. Tính theo bối phận, Mộ Tử cũng được tính là cô của bọn họ. Nhưng cặp chị em đối diện lại rất khinh thường đứa em gái nuôi hướng nội lại quái gở này. Trong lời nói thường xuyên xen lẫn vẻ xem thường. Mộ Linh mở miệng gọi: "Này, quỷ xấu xí, cô ở đây làm gì?" Bị người ta gọi là quỷ xấu xí rất khó chịu. Huống chi bây giờ cảm xúc của Mộ Tử rất xấu. Cô không thèm để ý, đi thẳng đến vườn hoa phía sau. Mộ Linh thấy Mộ Tử không để ý đến cô ta, tức giận quát lên: "Cô đứng lại cho tôi, quỷ xấu xí, cô bị điếc sao? Có nghe tôi nói chuyện không hả?" Mộ Tử dừng bước chân, lạnh lùng hỏi cô ta: "Cô gọi tôi?" Lúc này Mộ Linh mới nhìn rõ dáng vẻ của Mộ Tử, ngẩn ngơ tại chỗ. Thật sự quỷ quái, Mộ Tử ngày nào cũng ăn mặc quỷ quái, khí chất quái gở, tại sao vừa từ bệnh viện về lại trở nên đẹp thế này? Mộ Linh nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đơn thuần rực rỡ của Mộ Tử, cảm thấy chướng mắt, hung ác nói: "Gọi cô đó, suốt ngày ăn mặc tối đen như mực, đi khắp nơi dọa người, không phải quỷ xấu xí thì là gì?" Cô ta nhỏ hơn Mộ Tử 2 tuổi, ở trước mặt Mộ Vinh Hiền cũng được cưng chiều hơn, tính cách cũng ương bướng hơn. Mộ Tử không chút biểu cảm trả lời: "Gia giáo khá tốt, chờ anh cả trở về tôi sẽ khen ngợi hai người tử tế." Mộ Vinh Hiền là giám đốc văn phòng tư pháp của thành phố Thành Giang, rất yêu quý danh tiếng. Nếu để ông ta biết hai đứa con gái xúc phạm đứa con gái nuôi trong nhà, chắc chắn sẽ hung hăng dạy dỗ bọn họ một trận. "Cô dám nói cho cha tôi biết ư?" Mộ Linh lập tức nổi giận, nhào về phía Mộ Tử muốn túm tóc cô, muốn dạy dỗ cô. Mộ Tử lại phản ứng nhanh hơn, lúc nghiêng người né tránh còn đè bả vai của đối phương xuống, đầu gối đưa về trước, khiến Mộ Linh ngã mạnh xuống như con chó gặm bùn. Bên ngoài phòng khách, đường đất đá cẩm thạch có hoa văn tuyết trơn bóng xinh đẹp, đồng thời cũng rất cứng rắn. Mộ Linh dùng hết sức nhào về phía Mộ Tử, lúc này ngã không nhẹ, chảy máu ngay tại chỗ. Cô ta còn chưa kịp đau đớn kêu lên, đã nếm được hương vị tanh nồng ẩm ướt ở trong miệng, đưa tay lau một cái, trên tay là máu đỏ tươi. "A!" Cô gái hoảng sợ gào thét, chân tay luống cuống nhìn máu trên tay. Tiếng hét thảm thiết hấp dẫn sự chú ý của đám người hầu Mộ Gia, cùng Mộ Tắc Ninh và Kiều Tĩnh Giả ở trong phòng khách. Mộ Tắc Ninh nhìn tình cảnh hỗn loạn quát hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Mộ Linh khóc lóc đau đớn, Chú có nhìn thấy không? Là Mộ Tử đẩy cháu. Cô ta sợ Mộ Tắc Ninh đi xa chậm không nhìn thấy, lại kéo lấy Mộ Vân ở bên cạnh. Chị nhanh nói với chú, là Mộ Tử làm em bị thương. Mộ Vân bị bàn tay dính nhầm nhớp của cô ta kéo đi, căm ghét không thôi, trong lòng vừa tức vừa buồn bực. Mộ Linh chân tay vùng về vô dụng, cũng buồn bực Mộ Tử dám có la gan đánh trả. Cô ta lập tức quát mắng Mộ Tử. Cô điên rồi hả? Xem cô đã làm ra chuyện tốt gì này. Mộ Tử lạnh nhạt nhìn đám người trước mặt, bình tĩnh gần như là máu lạnh. Cô ta muốn kéo tóc của tôi chỉ né tránh mà thôi, ai biết được cô ta lại ngã sấp xuống. Cô nói bậy bạ gì đó? Mộ Vân cực kỳ giận dữ. Mộ Tử lại nói dối, thật sự tưởng cô ta bị mù sao? Kiều Tĩnh ra lấy khăn tay ở trong túi ra giúp Mộ Linh đè lại khóe môi, nóng nảy nói, đừng cãi cỏ nữa, nhanh đến bệnh viện đi, Tiểu Linh chảy rất nhiều máu, không phải làm bị thương Giang rồi chứ? Mộ Linh lập tức trợn mắt nhìn, bị rách môi chỉ là việc nhỏ, nếu làm Giang bị thương chẳng phải sau này sẽ thiếu răng cửa sao? Cô ta mới 17 tuổi, chẳng lẽ phải ra làm răng giả như một bà già sao? Trong lòng Mộ Linh hờn đến không chịu được, ánh mắt nhìn về phía Mộ Tử gần như là phun ra lửa. Mộ Tắc Ninh bị tình cảnh hỗn loạn này làm cho đau đầu, anh ta không thích Mộ Linh, Mộ Vân hung hăng càn quấy, cũng không có thiện cảm với Mộ Tử gàn dở ương bướng. Tang lễ của vợ vừa kết thúc, bọn họ đã làm trong nhà ồn ào, quá không hiểu chuyện. Mộ Tắc Ninh bực bội nói, chú lái xe đưa mấy đứa đến bệnh viện. Anh đã uống rượu không thể lái xe, nên ở nhà nghỉ ngơi đi, để Tiểu Trương đưa bọn em đi là được. Kiều Tĩnh Giả nói. Giọng điệu của cô rất quen thuộc. Mộ Tử im lặng siết chặt nắm đấm, trong lòng ghi nhớ Kiều Tĩnh Giả rất quen thuộc với Mộ Gia, đồng thời biết rõ tên của tài xế Mộ Gia. Mộ Tắc Ninh nhức đầu không thôi, để Tiểu Trương lái xe, anh đi với mọi người. Anh cả không ở đây, anh ta cũng không thể mặc kệ cháu gái đang bị thương. Cả đoàn người vội vã đi ra ngoài. Mộ Linh che môi nghẹn ngào không ngừng khóc. Không biết tại sao Mộ Tắc Ninh lại quay đầu nhìn thoáng qua. Ở nơi xa, Mộ Tử vẫn đứng tại chỗ, trên mặt cô không có bất kỳ cảm xúc gì, không vui không buồn, trong thoáng chốc lại lộ ra vẻ lạnh lùng thù hận. Mộ Tắc Ninh ngẩn ngơ, là ảo giác sao? Vì sao lại cảm thấy cô ta đang nhìn anh ta chứ? Chỉ một nát thất thần, Mộ Tử đã xoay người rời đi, gọn gàng lại linh hoạt, như thể việc không liên quan đến mình. Tuy Mộ Linh thường xuyên bắt nạt Mộ Tử, nhưng dù nói thế nào cũng là người một nhà. Mộ Tắc Ninh thấy phản ứng của Mộ Tử quá mức lạnh lùng. Đứa bé được nuôi dưỡng ở bên ngoài, về mặt giáo dục luôn kém hơn một chút, Mộ Tắc Ninh nghĩ trong lòng. Mộ Tử điềm nhiên như không có việc gì quay lại căn nhà nhỏ ở vườn hoa. Nửa đường lại gặp Bạch Vy quay lại tìm cô. Bạch Vy nhìn ra sau lưng Mộ Tử hỏi cô, đằng trước xảy ra chuyện gì sao? Hình như mẹ nghe thấy tiếng khóc của Mộ Linh. Tâm trạng của Mộ Tử đã bình tĩnh lại, thuận miệng trả lời, ồ, cô ta ngã một phát, bây giờ đến bệnh viện rồi. Bạch Vy tin là thật, dẫn con gái trở về, trên đường đi lẩm bẩm lải nhải, không làm phiền con là được rồi. Tính tình hai chị em Mộ Gia quá kiêu ngạo, tính khí cũng tồi tệ, không bằng chúng ta dọn ra ngoài ở, con đừng lo lắng, những năm qua mẹ cũng tích góp được một ít. Dọn ra ngoài ư? Làm sao có thể thế được, không có chỗ nào thích hợp điều tra ra sự thật bằng ở lại đây. Huống chi cô còn phải nhìn thật kỹ người chồng có tình cảm thắm thiết với mình trên thực tế có bộ mặt như thế nào. Mộ Tử lắc đầu, cứ ở đây đi, nơi này rất tốt mà. Bạch Vy nghe xong trong lòng thở dài, sao bà muốn chuyển đi chứ? Từng gốc cây, từng bông hoa nơi này đều cất giấu ký ức quý giá của bà, nếu thật sự phải dọn đi còn không biết sẽ lo lắng thế nào. Ngay sau khi cô con gái đau khổ của Bạch Vy được xuất viện, Mộ Tử trở về phòng ngủ trưa, ngay khi cô trở về tiểu giường lầu. Mộ Tử nằm trên chiếc giường trắng mềm mại nhưng không hề buồn ngủ. Trong tâm trí cô hiện lên dáng vẻ thân mật của Mộ Tắc Ninh với Kiều Tinh Già, khiến cô khó tránh khỏi hơi kích động. Cô ngồi dậy, cố gắng giữ cho đầu cô tỉnh táo nhất. Kiều Tĩnh Gia chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Hầu hết người trong viện kiểm sát là đàn ông, là một trong những trợ lý của cô, vì họ cũng là phụ nữ. Cô thích để lại một số vấn đề riêng tư cho Kiều Tĩnh Gia đi làm. Thỉnh thoảng cô sẽ cho Kiều Tĩnh Gia đến nhà thu thập các tài liệu bị mất, mà đôi khi cô sẽ ra ngoài để điều tra vụ án. Kiều Tĩnh Gia cũng sẽ giúp đóng gói hành lý của cô. Kiều Tĩnh Gia có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với Mộ Tắc Ninh, nhưng cô không ngờ rằng Kiều Tĩnh Gia và Mộ Tắc Ninh sẽ quan đến mức độ mà ngay cả những thành viên khác trong Mộ gia cũng nhắm mắt làm ngơ trước sự thân mật giữa hai người họ, như thể đã quen với điều đó. Cho nên Kiều Tĩnh Gia cùng Mộ Tắc Ninh đã ở Mộ gia ngang nhiên qua lại với nhau, trong khi cô vẫn tập trung vào vụ án của mình và hoàn toàn không biết gì cả. Mộ Tử đột nhiên cảm thấy cô chết không oan chút nào. Ngay cả câu tục ngữ "trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường" cũng không thể bào chè cho sự ngốc nghếch của cô. Cùng lúc ấy, cô cũng cảm thấy vô cùng hoang mang. Khi cô kéo cơ thể mệt mỏi của mình trở về nhà, Mộ Tắc Ninh hỏi thăm cô một cách ân cần, dốc lòng quan tâm. Khi cô tuyên bố rằng cô sắp được thăng chức thành kiểm sát trưởng, mọi người trong Mộ gia đều thể hiện sự tôn kính và sành dự. Có phải tất cả đều là giả? Bọn họ rốt cuộc đang nghĩ gì về cô? Không ai nói với cô về chuyện Kiều Tĩnh Gia, mọi người đang giấu cô. Khi Mộ Tử nghĩ về nỗi đau, cảm giác nghẹn khuất không thể phát tiết gần như làm cô nghẹt thở. Cô cảm thấy cô rơi vào ngõ cụt, lại bắt đầu đấu tranh với sự lừa dối và mù quáng của bản thân. Điều này không tốt cho cô. Ngoại trừ làm cô càng khó chịu hơn, cô không thể nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào từ đó. Mộ Tử đến bên cửa sổ, nhìn về phía cây cối hoa cỏ trong vườn. Lá xanh tươi, hoa nhiều màu sắc, thiên nhiên luôn có một ma lực kỳ diệu khiến người ta được tịnh tâm. Ánh mặt trời rực rỡ, ánh dương phủ lên tấm rèm màu xanh mạ, ấm áp mà thanh lịch. Mộ Tử cảm thấy Bạch Vy rất tốt, từng chi tiết trong căn phòng này đều rất phù hợp với cô. Cũng may hóa ra Mộc Tử phá linh tinh trong nhà. Cô ngồi bên cửa sổ ngồi một lát, tâm tình rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại. Tình hình hiện tại có thể thấy rõ, Mộ Tắc Ninh dường như không biết gì về cái chết của cô. Kiều Tĩnh Gia thú vị hơn, liên tục tuyên bố rằng cô đã tự tử, còn đề cập tới tiền bảo hiểm. Cô khi còn sống quả thật mua bảo hiểm cao nhất, đảm bảo số lượng thương tích do tai nạn trong suốt cuộc đời mình. Kiểm sát trưởng thường phải đối mặt với những kẻ giết người và côn đồ. Bởi tính chất đặc thù công việc của mình, cô đã tự mua bảo hiểm sớm để tránh trường hợp cô bị tai nạn, bà ngoại của mình không còn nơi nương tựa. Sau đó, bà ngoại qua đời và người thụ hưởng bảo hiểm đổi thành Mộ Tắc Ninh. Nghe ý của Kiều Tĩnh Gia là ám chỉ cô vì cứu vớt sản nghiệp Mộ thị, cố tình tự thiết kế tai nạn ngoài sự cố, dùng cách tự sát của cô để sử dụng số tiền bảo hiểm khổng lồ giúp Mộ Tắc Ninh vượt qua cửa ải khó khăn. Cô vĩ đại vậy sao? Điều trớ trêu nhất là lý do cường ép như vậy Mộ Tắc Ninh thế mà tin. Ai biết được, có lẽ anh ta đã ngầm đánh chủ ý sử dụng ý tưởng về tiền bảo hiểm từ lâu, bây giờ vừa lúc thuận nước đẩy thuyền. Mộ Tử âm thầm suy đoán. Cốc cốc, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Bạch Vy ở ngoài dịu dàng gọi cô. Tử Tử, mẹ có thể vào không? Mộ Tử thu hồi những suy nghĩ bối rối của cô, bước tới mở cửa. Bạch Vy cười nói, anh trai con muốn dẫn bạn gái về nhà ăn cơm. Bây giờ mẹ đi mua đồ ăn, con muốn ăn món gì? Điều này thực sự kỳ lạ. Chưa kể đến việc đưa bạn gái, ngay cả bản thân Mộ Dung Thừa cũng hiếm kỳ đến nhà Bạch Vy ăn cơm. Mộ Tử có chút không yên lòng, thuận miệng trả lời, con ăn cái gì cũng được, vậy là món chân giò hầm đậu nành đi. Bạch Vy đếm trên ngón tay, còn có món đầu cá kho tiêu, canh khoai sọ, rau cải sao? Mậu Tử nhìn Bạch Vì với vẻ mặt kỳ lạ. Tại sao tất cả đều là những món cô thích ăn? Bạch Vì vui vẻ đi mua đồ ăn. Thực ra mấy việc như vậy có thể bàn giao cho một người hầu nào đó. Mậu Gia có một nhà bếp lớn, Bạch Vì hoàn toàn có thể làm mọi thứ mà không cần phải di chuyển các ngón tay, để người hầu làm theo thực đơn là được. Nhưng hiển nhiên Bạch Vì muốn đích thân làm. Có lẽ bà cảm thấy như vậy sẽ thể hiện được thành ý hơn. Bạch Vì rời đi, căn nhà chỉ còn mình Mậu Tử. Cô nhìn xung quanh một lượt, cảnh vật vẫn quen thuộc. Không bao lâu Mậu Dung Thừa đã trở về. Anh dẫn theo một cô gái trẻ đi dọc theo hàng đá xám nhỏ từ hướng bên này đi tới. Cô gái rất xinh đẹp, mặc một chiếc áo kẻ sọc màu hồng anh đào với chiếc váy rộng màu xanh lam, tóc dài tiết xương cá, trang điểm rất thanh nhã. Tuy không thích Mậu Dung Thừa, nhưng bây giờ khi Bạch Vì đi vắng, Mậu Tử đành miễn cưỡng đóng vai bà chủ. Cô lịch sự nói: "Mẹ đi mua thức ăn rồi, hai người vào trong nhà ngồi đợi trước đi." Mậu Dung Thừa không đi vào phòng, giọng nhẹ nhàng nói: "Đây là Hứa Thi Hàm, bạn gái của anh." Rồi quay sang nói với Hứa Thi Hàm: "Em gái anh, Mậu Tử." Hứa Thi Hàm mỉm cười ân cần với Mậu Tử: "Xin chào, bạn và anh trai của bạn thật sự rất giống nhau đấy." Khóe miệng Mậu Tử khẽ giật, có vẻ như cô gái này không rõ lắm về tình hình gia đình của nhà họ Mộ. Cô ấy không biết rằng mình là con gái của Bạch Vì và không liên quan gì đến Mộ Dung Thừa. Cô lừa trêu chọc và bóng gió: "Nó sẽ giống nhau chứ, tôi nghĩ tính cách của chúng ta tệ hơn nhiều." Cô dịu dàng và thân mật, Mộ Dung Thừa ngạo mạn và thô lỗ, làm sao có thể so sánh với cô. Mộ Dung Thừa không kiên nhẫn đợi hai người lôi kéo làm quen, lạnh lùng bỏ lại một câu: "Chúng ta vào vườn hoa đi dạo." Rồi xoay người bước đi. Hứa Thi Hàm vội vàng đuổi kịp anh. Mộ Dung Thừa có một đôi chân dài và cô ấy phải tăng tốc mới theo kịp. Hai người lần lượt bỏ đi. Mộ Tử nhìn vào lưng họ và khẽ cười nhạt: "Đi dạo trong vườn à? Tôi nghĩ anh đang dắt chó đi dạo đấy." Mộ Tử không thể chịu được thái độ bất cẩn của Mộ Dung Thừa đối với bạn gái của mình. Cô cảm thấy đôi mắt của Mộ Dung Thừa không có chút cảm xúc, giống như những con vật máu lạnh, ích kỷ và lãnh đạm, không có sự quan tâm nhỏ nhất dành cho bạn gái. E rằng Hứa Thi Hàm sẽ sớm trở thành một trong nhiều bạn gái cũ của anh. Cũng không biết anh ta hôm nay nảy sinh ý nghĩ thần kinh mà lại dẫn cô gái kia về nhà. Sau khi Bạch Vì mua đồ ăn trở về, Mậu Tử nói với bà rằng Mậu Dung Thừa cùng bạn gái đã đến nhà rồi. Bạch Vì nghe xong hết sức kích động, còn có chút khẩn trương. Bà kéo Mậu Tử lại và hỏi liệu bà có nên thay quần áo không. Cách ăn mặc như thế này không thích hợp, làm cho Mậu Tử có cảm giác tình trạng mẹ chồng con dâu bị đảo lộn. "Mẹ ơi, mẹ vẫn là nên đi nấu ăn trước đi, xong rồi hãy thay quần áo," Mậu Tử đề nghị nói. "Cha, thật tuyệt vời, có thể thay quần áo sau khi nấu ăn." Bạch Vì lẩm bẩm lao mình vào bếp. Không quá lâu, mùi thơm của món ăn từng đợt bay ra. Mậu Tử có chút thèm thuồng. Đã lâu rồi cô không có một bữa ăn ngon. Không cần phải nói, khi bạn là một con ma, sau khi tái sinh, lá lách và dạ dày bị tổn thương vì nghiện rượu ban đầu, trong bệnh viện cũng chỉ được uống canh xương nhạt nhẽo. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay có tất cả các món ăn mà cô thích. Cô ngó xuống phòng ăn ở tầng dưới, xem Bạch Vì mang thức ăn đã nấu chín bày ra đĩa. Bạch Vì nhìn ra sự tham ăn của cô, không khỏi bật cười, gắp một miếng khoai sọ đưa đến miệng Mậu Tử: "Giúp mẹ nếm thử xem hương vị đậm nhạt thế nào." Bánh khoai môn nóng vào miệng là tan ra, đầy hương vị vừa dẻo vừa mềm. Tâm tình Mậu Tử phiền muộn cả ngày, chớp mắt đã bị thức ăn ngon làm bay biến hết. "Ngon quá, vừa đậm lại vừa thanh, rất vừa miệng, ăn thật sự rất ngon." Cô không dám khen quá để tránh làm ra vẻ như chưa từng ăn thử tay nghề của Bạch Vì. chân mày lẫn đáy mắt Bạch Vy đều tràn đầy sự vui vẻ. Thích ăn như vậy, sau này mỗi ngày đều làm cho con ăn. Mộ Tử lập tức gật đầu, trong lòng xúc động, có mẹ thật tốt. Hai người dọn xong bát đũa trong phòng ăn. Mộ Dung Thừa vẫn chưa về. Bạch Vy trở về phòng thay bộ quần áo. Quả thực bà rất coi trọng lần gặp mặt này. Chẳng những thay quần áo, trải lại đầu, còn xịt ít nước hoa, sợ là bị dính mùi dầu mỡ. Còn dầu tương lai ngửi thấy lại không lưu lại ấn tượng không tốt. Mộ Tử không đành lòng phá đi ảo tưởng của Bạch Vy. Thái độ của Mộ Dung Thừa lạnh như băng. Cô cảm thấy nếu muốn trở thành con dâu của Bạch Vy, chỉ sợ phải tu luyện rất lâu. Không những thế, còn phải lịch nội kiếp mấy lần mới có thể tu thành chính quả. Mộ Tử ngồi trong phòng Bạch Vy, cô chống cằm suy nghĩ miên man. Bạch Vy cười cười, hướng phía cô rồi nói, tới đây, cho con xem thứ tốt này. Mộ Tử mở to mắt, đứng dậy đi qua. Bạch Vy cầm lên một cái hà bào thêu màu đỏ, nhẹ nhàng mở túi. Từ trong đó lộ ra một cái vòng ngọc phỉ thúy, xanh biếc như nước, chất ngọc cực tốt. Mộ Tử tuy không hiểu về ngọc, cũng có thể nhìn ra được để chắc chắn là một bảo bối. Đây là bà ngoại con để lại cho mẹ, bảo mẹ sau này truyền lại cho con dâu, con xem có đẹp không. Mộ Tử không hiểu rõ tâm tư Bạch Vy. Có phải những người phụ nữ lớn tuổi nhất định sẽ có tâm tư nóng nòng muốn làm mẹ chồng không? Cô nhìn chiếc vòng ngọc nhẵn mịn không tạp chất, nuốt nước miếng trả lời, đẹp thì đẹp, nhưng mà... Bạch Vy ngẩn người, nhưng mà làm sao? Đúng vậy, không đủ. Mộ Tử chân thành nói. Cô thật lòng vì Bạch Vy cân nhắc. Với tính cách đó của Mộ Dung Thừa, không đủ 18 chiếc vòng khẳng định là không đủ phần lượng. Bạch Vy ngơ ngác nhìn con gái mình rất lâu, cũng chưa phản ứng lại được, bật cười nói, con, đứa nhỏ này sao lại lấy anh con ra mà làm cho tiêu khiển. Mộ Tử cười ha ha. Mộ Tử thầm nghĩ, tôi lấy anh ta làm trò tiêu khiển ư? Là anh ta lấy tôi ra làm trò tiêu khiển thì có. Bạch Vy lấy lại chiếc vòng, ngắm nghĩa lại qua gương một lần, cảm thấy mình đã đoan trang thỏa đáng rồi, mới yên tâm đi xuống dưới lầu. Bà nói với Mộ Tử, đi gọi anh con về ăn cơm đi. Mộ Tử không biết phải làm sao. Loại chân chạy này, người lớn dường như thích sao cho trẻ con đi làm. Hậu viên của Mộ gia không nhỏ, lão già đã qua đời, thích phong cảnh lâm viên, cho nên hậu hoa viên đã xây thêm rất nhiều lần. Mộ Tử đi bộ ra cửa sau, ngắm nhìn bốn phía, không thấy Mộ Dung Thừa và Hứa Thị Hàm đâu. Cô đoán phong cảnh bên hồ không tệ, bọn họ đi dạo quanh hồ nên đi đến đó tìm. Đúng như dự đoán, xa xa thấy hai người đang ở phía bên kia hồ, cách khá xa. Mộ Tử không nghĩ phí sức gọi, mà định đi dọc theo cầu tàu bờ hồ từ từ đi đến gần. Cô vừa đi vừa quan sát hai người bên kia bờ hồ. Bọn họ hẳn là đang tản bộ, nhưng lại không giống với những đôi tình nữ bình thường. Vừa không ôm vai, cũng chẳng nắm tay, hai người cách xa nhau mấy thước, nhìn có chút kỳ lạ. Hứa Thi Hàm phía trước ngắm hoa, Mộ Dung Thừa đi theo phía sau. Anh không dẫn đường, cũng không nói chuyện, dường như không nhìn được. Nửa đường dừng lại hút điếu thuốc, làm cho Hứa Thi Hàm rất lúng túng, không muốn một mình đi lại, đành phải ở gần đó ngắm hoa, lấy việc này để che đi sự lúng túng. Mộ Tử lắc đầu than thở, căn bản chẳng hiểu gì là thương hoa tiếc ngọc, đúng là nam nhân cặn bã. Lúc này Hứa Thi Hàm bị côn trùng giữa bụi hoa dọa, sợ hãi kêu lên một tiếng. Mộ Dung Thừa vẫn ở bên lười biếng hút thuốc, chờ khi Hứa Thi Hàm kêu lên lại tránh đi một lúc lâu sau, anh mới không nhanh không chậm ném tàn thuốc dì dì hai nhát rồi đi tới. Ai nha, quá cặn bã. Mộ Tử không nhìn nổi, cô cảm thấy Hứa Thi Hàm nhất định là đầu óc bị uống nước mới có thể thừa nhận làm bạn gái của tên cặn bã Mộ Dung Thừa này. Sau khi oán thầm, Cô chợt nhớ tới, chồng mình hình như cũng là một tên cặn bã. Sự dối trá của Mộ Dung Thừa ít nhất có thể nhìn thấy, nhưng còn Mộ Tắc Ninh nhìn thì như trung tình không đổi, nhưng thực ra thì không biết vụng trộm bao nhiêu lần. Tính như vậy, cô mới là người đầu óc bị ống nước nhỉ. Cô ở trong mớ bồng bồng lâu như vậy, trong đầu nhất định là rất nhiều nước. Mộ Tử không nhanh không chậm đi tới, phía trước truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Cô ngước lên nhìn, thấy Mộ Dung Thừa mặt đầy âm khí đi tới bên này. Mộ Tử sợ hết hồn. Xảy ra chuyện gì? Không phải hẹn hò sao? Sao lại có bản mặt hung dữ như vậy? Cô muốn mở miệng hỏi, Mộ Dung Thừa cực nhanh đã tiến gần đến cô, đi nứt qua rồi rời đi. Hứa Thi Hàm lảo đảo chạy theo phía sau, hốc mắt ửng đỏ, nhìn mặt hình như nước mắt lã chã rơi. Ôi hai người! Mộ Tử tỉnh táo lại, nhìn hai người đã đi xa, cảm thấy không thể giải thích được. Đây là gây gổ ư? Nhưng cô không nghe thấy tiếng cãi vã. Quả nhiên là Hứa Thi Hàm không thể nhìn được cặn bã mặt lạnh này. Nói chia tay, tên cặn bã này thẹn quá hóa giận, phất tay bỏ đi. Bọn họ chia tay sao? Là chia tay. Mộ Tử ngơ ngác đi về. Cô không dám nói thẳng với Bạch Vy, chỉ mơ hồ giải thích. Hai người nhìn có vẻ rất gấp, còn chưa kịp nói chuyện bọn họ đã đi mất rồi. Có lẽ là có chuyện gì gấp. Bạch Vy nghe xong có vẻ rất mất mát. Hứng khởi như vậy chuẩn bị một bàn thức ăn, kết quả lại như thế này. Mộ Tử nhìn vẻ mặt của bà, nhỏ giọng nói, mẹ, có thể dọn cơm chưa? Bạch Vy lấy lại tinh thần, nhìn về phía Mộ Tử cười dịu dàng nói, Tử Tử, đói bụng lắm hả? Chúng ta ăn trước, không cần chờ họ. Mộ Tử thở phào nhẹ nhõm, cầm đũa lên chuẩn bị chiến đấu. Ai ngờ lúc này Mộ Dung Thừa lại trở lại. Cô lập tức ngách cổ lên nhìn, không thấy bạn gái của Mộ Dung Thừa. Như vậy Hứa Thi Hàm đã bị đưa đi. Em là cổ ngốc đấy à? Thu cổ lại cho anh. Mộ Dung Thừa rất yêu từ, vừa vào cửa đã giáo huấn cô. Mộ Tử sừng sốt một chút, sau đó cười nói, tâm tình kém như vậy sẽ không phải là bị người ta đá chứ? Biểu cảm như đang cười trên sự đau khổ của người khác, không thèm che giấu. Mộ Dung Thừa tức khắc nổi giận. Mộ Tử lại càng đắc ý. Ai kêu mắng người ta là ngỗng, càng muốn chọc vào chỗ đau của anh. Bạch Vy sợ hai anh em cãi vã, vội vàng ngăn giữa hai người. Dung Thừa, đi rửa tay nhanh rồi chuẩn bị ăn cơm, thức ăn lạnh rồi. Mộ Dung Thừa sầm mặt lại trừng Mộ Tử, xoay người đi vào nhà vệ sinh. Vòi nước mở ra, nước chảy ra trong suốt lại mang theo sự lạnh lẽo. Anh vốc nước lên mặt rồi nhìn mình qua tấm gương, trong đầu càng thêm tức giận. Toàn bộ lồng ngực chứa đầy sự phẫn nộ như bị lửa thiêu đốt. Anh giận không phải sự giễu cợt của em gái, không phải là Hứa Thi Hàm xa lạ, mà là chính bản thân mình. Cố ý đưa Hứa Thi Hàm về, lại muốn xem biểu hiện của cô ấy với những nơi từng ở, xem có ấn tượng gì hay không. Nhưng phản ứng của Hứa Thi Hàm không đúng, chỗ nào cũng không đúng. Khóm tố nữ bên bờ hồ kia là Tô Tử thích nhất, nhưng ánh mắt của Hứa Thi Hàm chỉ dừng lại ở mấy khóm hồn với Uất Kim Hương. Chẳng lẽ một người không còn trí nhớ thì sở thích sẽ khác đi sao? Còn cả con nhện lớn dưới tàng cây ngọc lan kia, trước kia người chăm sóc hoa muốn trừ hết, nhưng Tô Tử lại ngăn cản. Con nhện là côn trùng có ích, ở cổ đại còn là vật cát tường. Nếu nhìn thấy con nhện theo tơ hạ xuống từ trên cây, còn có ngụ ý là trời ban xuống điều may mắn. Sau đó anh nghe Tô Tử không nhắc tới chuyện này với Mộ Tắc Ninh nữa, cô nói, em cảm thấy Nó phí nhiều công sức như vậy, vất vả lắm mới đan thành cái lưới. Kết quả anh lại cầm cái chổi quờ một cái, thế là mất hết. Cảm giác rất đáng thương. Cô ấy luôn thiện tâm như vậy. Con mèo hoang hay chó hoang bên ngoài cũng không thấy cậu ấy chú ý tới. Ngược lại, lại thương con nhện khổ sở dệt lưới. Thương con yến khổ sở xây tổ. Còn kiến khổ sở tha mồi. Những thứ như vậy lại luôn lấy được sự thương cảm của cô. Nếu nói cô ấy có lòng nhân ái, thì nói cô ấy yêu quý mọi thứ thành quả lao động. Cực nhọc, vất vả. Điều này có liên quan đến hoàn cảnh lớn lên lúc nhỏ của cô. Bởi vì có tổ tử bênh vực, nên con nhện kia mới lớn lên khỏe mạnh ở hậu hoa viên mộ gia. Màng nhện càng kết càng lớn. Hứa Thi Hàm nhìn thấy mà lại hoảng sợ. Khoảnh khắc kia, tâm tình anh đúng là hỏng bét một cách triệt để. Thậm chí anh còn không nói lời an ủi lấy lệ nào, trực tiếp gọi lái xe của nhà đưa Hứa Thi Hàm về. Mộ Dung Thừa tắt nước, không tức giận nữa nhưng vẫn tâm phiền ý loạn. Anh rất ghét cảm giác mất khống chế này. Lúc đi ra ngoài, Mộ Dung Thừa nghe Bạch Vy phiền muộn thở dài nói: nó đã 24 tuổi, những năm gần đây cũng không có công việc đàng hoàng, mỗi ngày chỉ chơi bời lêu lổng. Mẹ rất lo lắng, một mực mong nó cưới vợ, biết đảm đương trách nhiệm, có lẽ lúc đó sẽ khá hơn một chút. Mẫu tử ở bên cạnh nói: mẹ đừng thất vọng, với hiệu suất này của anh ấy, có lẽ tuần tới sẽ mang con dâu về, mang một đoàn ấy tùy cho mẹ lựa chọn. Lời an ủi lần này Mộ Thừa miễn cưỡng nghe ra sự hài hước cùng chế giễu. Mang cả một đoàn ư? Em tưởng con dâu là kẹo hồ lô sao? Nhà đầu này sau khi xuất hiện lỗi càng ngày càng lớn, đơn giản là muốn tạo phản. Mộ Dung Thừa mặt mày âm trầm trở lại phòng ăn. Nhưng Mộ Tử căn bản không quan tâm sắc mặt của anh thế nào. Cô cầm đôi đũa lên, rất vui vẻ nói với Bạch Vy: người đã đông đủ, bây giờ có thể ăn cơm rồi. Vừa nói, cô vừa vội vàng gắp một miếng móng heo kho đậu. Móng heo non mềm chính là món cô thích nhất. Dáng vẻ Mộ Tử ăn móng heo hết sức lão luyện. Trước đó đã thử một lần. Trước tiên là mút hết lớp nước canh đậm đà bên ngoài, rồi lớp da dài dài giàu protein. Cuối cùng là dùng răng cắn vỡ lớp xương, ăn sạch sẽ bên trong móng heo, cả gân và thịt. Cách ăn không được xem là yêu nhã, nhưng cũng không thô lỗ, nhìn có chút hoạt bát, cũng rất đẹp mắt. Mộ Dung Thừa vốn không có khẩu vị gì, thấy cô ăn ngon như thế, lại có chút đói. Anh gắp một miếng móng heo nếm thử, cảm thấy xính xính trong miệng, liền buông đũa xuống, với tay lấy khăn giấy. Không hợp khẩu vị sao? Bạch Vy liếc nhìn móng heo trong bát của Mộ Dung Thừa rồi nói: miếng kia hình như không có thịt. Sau đó nhấc đĩa gắp một miếng móng heo to bỏ vào bát anh. Mộ Tử thấy mà đau lòng, nhìn dáng vẻ Mộ Dung Thừa thì căn bản sẽ không ăn móng heo. Như vậy thức ăn ngon bỏ vào bát anh nhất định là phí của trời. Mộ Tử nhìn miếng móng heo mà trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Món ăn được nấu dụng tâm như vậy lại bị anh ăn qua loa một miếng, sau đó bỏ đi, đúng là đáng tiếc biết bao. Còn đâu là tôn trọng đồ ăn đây? Cô cầm đũa gạt đậu lành ở trong, yên lặng gắp miếng thịt heo cuối cùng bỏ vào bát mình. Em ngược lại rất biết ăn nhỉ, không còn lấy một miếng. Mộ Dung Thừa lạnh mắt nhìn cô như có điều suy nghĩ. Móng heo kho đậu là món ăn Tô Tử thích ăn nhất. Ý định ban đầu của anh vốn là dùng để thăm dò Hứa Thi Hàm, nhưng bây giờ toàn bộ đều là vào dạ dày Mộ Tử. Mộ Tử mút mút đũa, ánh mắt trong suốt sáng ngời chớp chớp, hài hước nói: anh, móng heo có thể dùng để làm đẹp dưỡng nhan, tốt hơn hết là nên để cho phụ nữ ăn. Mộ Dung Thừa khinh bỉ nói, em xem, em có chỗ nào là phụ nữ? Em là phụ nữ đang trổ mã. Thức ăn ngon trước mặt, tâm tình Mộ Tử không bị ảnh hưởng chút nào, cười híp mắt nói lại. Cô híp mắt cười, như là nụ đào xuân đang chuẩn bị nở, kiển mị mà tinh khiết. Vì tuổi còn nhỏ nên lại có thêm mấy phần hoạt bát, đáng yêu, rất được yêu thích. Mộ Dung Thừa không còn nhớ em gái anh đã bao lâu rồi chưa cười. Luôn thấy thần thái của cô bây giờ có chút giống như là quỷ thần sôi khiến. Mộ Dung Thừa bật thốt lên hỏi, những món kia sao em lại không ăn? Trong một bàn những món ăn ngon rất phong phú, cũng không phải toàn bộ đều là những món Tô Tử thích nhất. Có một món ăn là món Tô Tử trước giờ chưa bao giờ đụng tới. Ánh mắt Mộ Tử rơi vào món mướp xào tỏi. Cô không ăn mướp. Từ nghe chuyện Tiếu Lâm nói quả mướp giống như nước mũi, từ đó không bao giờ động vào mướp nữa. Đúng là mướp xào vừa mềm lại vừa trơn bóng, ngay cả mùi vị cũng có mấy phần giống với nước mũi. Bạch Vy thấy Mộ Tử nhìn chằm chằm vào thức ăn mà không động đũa, cũng lên tiếng hỏi cô, sao vậy, không thích ăn cái này sao? Thỉnh thoảng cũng phải ăn chút rau quả, không nên kén ăn, như vậy sẽ mất cân bằng dinh dưỡng. Thật lòng mà nói, món mướp xào tỏi mà Bạch Vy làm rất ngon. Từng miếng mướp rất chỉnh tề, phía dưới là lớp bánh phở trắng, phía trên điểm một chút cà rốt thái hạt nịu, trên nền mướp màu xanh hợp lại với nhau đúng là màu sắc rất đẹp mắt, nhìn rất ngon miệng. Có lẽ mướp trước mắt này cũng không bị xào đến quá mềm, có lẽ là cũng có lòng tin đối với tay nghề của Bạch Vy. Mộ Tử đưa đũa tới gắp một miếng. Mộ Dung Thừa vẫn nhìn chằm chằm vào cô cho đến khi cô hoàn toàn nuốt miếng mướp xuống. Mộ Tử cười nói, mẹ, mỗi món mẹ làm đều rất ngon. Con gái nói lời ngon tiếng ngọt để Bạch Vy vui. Cùng lúc đó, ánh mắt Mộ Dung Thừa đã hoàn toàn lạnh xuống. Mộ Tử cảm thấy Mộ Dung Thừa tính tình bất định, giống như là bị bệnh thần kinh. Anh không ăn sao? Mộ Tử vừa bị anh lạnh mặt nhìn chòng chọc rất lâu, bây giờ khó hiểu muốn mở miệng hỏi, có phải anh gây gổ với bạn gái đã tức no rồi? Em ăn đi. Mộ Dung Thừa liếc cô một cái, ăn nhiều một chút mới có thể cao lên lâu như cô hay nghĩ. Mộ Tử híp mắt lại nói, anh thì như tăm xỉa răng. Một lời không hợp liền công kích lẫn nhau. Mộ Dung Thừa rất giận dữ nói, em lặp lại lần nữa xem. Mộ Tử lập tức đi đến bên cạnh Bạch Vy, mẹ. Bạch Vy nhức đầu không thôi, một bên bảo vệ Mộ Tử, một bên đối mặt với Mộ Dung Thừa rồi nói, con cáo cái gì, Tâu Tử chẳng qua chỉ đùa với con thôi. Mộ Dung Thừa tức giận khó nhìn nói, nó nói con là... Một từ rất đơn giản, nhưng đối với đàn ông lại là sự sỉ nhục lớn. Mẹ biết, nó không phải nói con gầy sao? Bạch Vy vốn đơn thuần, nghe không hiểu thâm ý bên trong, đương nhiên nói, là con nói nó lùn trước. Dung Thừa, con là anh, không nên nói em gái như vậy. Mộ Tử xúc vào sau lưng Bạch Vy, hất cằm lên, mắt khiêu khích. Mộ Dung Thừa giận dữ, ngón tay chỉ Mộ Tử, nghiêm nghị nói, mẹ, mẹ cứ cưng chiều nó thế. Bạch Vy khuyên giải, Tử Tử con nhỏ mà. Mộ Tử bừng bát, yên tâm thoải mái ở phía sau lưng Bạch Vy gặm móng heo. Mộ Dung Thừa bị bộ dáng trẻ nhỏ vô lo của cô làm phát cáu đến bùng nổ. Từ nhỏ mẹ anh hết lần này đến lần khác thiên vị Mộ Tử, lại thiên vị không có giới hạn. Mộ Dung Thừa đứng dậy đi ra ngoài, không ăn nữa, con đi ra ngoài uống rượu. Sao lại đi ra ngoài? Tối nay có trở về không? Bạch Vy đối với con trai thường xuyên đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm thì rất lo lắng, nhưng lại không quản được. Mộ Tử ở bên cạnh nói mát: "Mẹ, anh đang đi tìm con dâu cho mẹ. Mẹ để anh đấy đi đi. Nói không chừng ngay cả cháu trai cũng sắp có rồi đấy." Mộ Dung Thừa ngoài cửa nghe thấy, thật muốn quay lại bóp chết cô. Mộ Dung Thừa đến rồi ở là quán rượu xa hoa bậc nhất. Nói là quán rượu, thật ra nó giống như một khu giải trí tổng hợp. Là quán rượu khổng lồ bên ngoài, bên trong còn có sòng bạc, cả TV, quầy rượu, hộp đêm, còn có cả phòng tập thể hình. Mộ Dung Thừa lượn một vòng bên ngoài, cũng không khác những tên con nhà giàu đến nơi xa hoa đổ trụy khác. Nhưng đi vào trong một chút, vào thang máy riêng, vẻ bất cần đời trên mặt anh đã hoàn toàn thay đổi, tựa như một con người khác. Trong mắt đen sắc bén, môi mỏng nhẹ mím, sự trầm tĩnh, nội liễm lại thêm khí thế lạnh lùng cao ngạo, rất bất phàm. Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất, đến một thế giới khác. Không có tiếng ca múa nhạc huyền náo, không có những hào nhoáng, chỉ có một hành lang thật dài, liên tiếp đi qua rất nhiều tầng bảo vệ. Hộ vệ hai bên đồng loạt cúi chào, cung kính hành lễ. "Gọi Vương Chiêm tới." Mộ Dung Thừa vừa nói dứt câu đã đi thẳng vào phòng. Màu sắc trong phòng tất cả đều trầm, màu đen làm tăng thêm sự chững chạc khí thế. Bên trong màu đen lại có màu đỏ điểm xuyết, cao quý lại thần bí. Cộng thêm với khí chất của Mộ Dung Thừa, làm cho người ta có cảm giác kinh sợ. Mộ Dung Thừa ngồi xuống ghế xà lồng màu đen bằng da thật, phiền não mà nới lỏng cổ áo, rồi châm cho mình một điếu thuốc. Đang lúc hút thuốc thì một người đàn ông diện mạo tuấn mỹ, lại có mấy phần độc ác tàn nhẫn đi tới. Vương Chiêm đi tới cửa, thấy cảnh tượng này, trong lòng không kiềm được có chút hồi hộp. Mộ Dung Thừa rất ít khi hút thuốc. Nếu anh ấy hút thuốc, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là tâm tình anh bây giờ nhất định rất tệ, tệ hại. Vương Chiêm xe giặt đi tới. "Ông chủ, anh tìm tôi." Mộ Dung Thừa không nhìn anh ta, tầm mắt dừng trên mép thủy tinh của bàn trà, mắt sâu thẳm quỷ bí. "Tìm được Hoàng lão quỷ chưa?" anh hỏi. Vương Chiêm chán đổ mồ hôi lạnh. "Không tìm được. Chúng ta đã lật tung dân viện kia của hắn, mấy đường giao thông quan trọng quanh đó cũng đã xem kỹ, nhưng tạm thời chưa có tin tức." Mộ Dung Thừa nhả ra khói, mặt âm trầm không lên tiếng. Vương Chiêm nhìn sắc mặt của anh, thấp giọng nói: "Ông chủ, anh yên tâm, lão đầu kia cầm của chúng ta nhiều tiền như vậy, không thể chạy xa. Tiệm vàng với cửa hàng tôi cũng đã cho người canh giữ cẩn thận." Mộ Dung Thừa không tiếp tục truy hỏi tung tích Hoàng lão quỷ nữa, ngược lại lại hỏi Vương Chiêm: "Cậu nói xem, chuyện tá thi hoàn hồn này thực sự có thể xảy ra sao?" Vương Chiêm bị hỏi thì sửng sốt một chút nói: Ông chủ cổ đã giới thiệu, hẳn là không sai được." Đầu óc anh ta linh hoạt, xoay chuyển rất nhanh, lập tức hỏi: "Ông chủ, có phải Hứa Thi Hàm có vấn đề?" Mộ Dung Thừa đem tàn thuốc rụi vào gạt tàn rồi nói: "Tô Tử xem như mất trí nhớ, cũng không thể là cái dáng vẻ như vậy." Vương Chiêm do dự nói: "Thời gian, địa điểm và bát tự tất cả đều theo như Hoàng lão quỷ yêu cầu, hẳn là không sai được. Ông chủ, chúng ta vì tìm được người thích hợp cũng mất không ít công phu, hay là chờ thêm một chút?" Mộ Dung Thừa ngước mắt lên, lạnh lùng liếc anh ta một cái. Vương Chiêm cười cười nói: "Ý tôi là, có lẽ là thời cơ chưa tới, nói không chừng mấy ngày nữa quỷ sẽ nhập vào người." Vốn sắc mặt Mộ Dung Thừa đang âm trầm, rốt cuộc thì hoàn toàn đen đi. Cái từ quỷ nhập vào người này thật sự có điểm khó nghe. Vương Chiêm người đổ mồ hôi lạnh, lời nói không mạch lạc: "Tôi nói là hồn phách trở về cơ thể, ách ách ách, người hồn hợp nhất, đúng, người hồn hợp nhất." Mộ Dung Thừa thu hồi tầm mắt, lạnh giọng giao phó: tiếp tục theo dõi chặt chẽ Hứa Thi Hàm. Trước khi thành công, tôi không muốn nhìn thấy khí thể này có bất kỳ tổn thương nào. Đợi tìm được Hoàng Lão Quỷ, sắp xếp ông ta làm lễ cúng lần nữa. Phương Chiêm vội vàng gật đầu đáp, thận trọng nói: ông chủ, nếu không còn dặn dò gì thêm, tôi lập tức lùi xuống sắp xếp. Mộ Dung Thừa nhíu mày lại: trong tập đoàn chọn lấy một vị trí thuận tiện cho tôi một chức vụ. Bị Bạch Vy nhắc nhở không có công việc chính đáng, anh cũng thấy phiền. Vương Chiêm chỉ cần nghe thôi đã biết ý, biết Mộ Dung Thừa là muốn tiếp tục làm công tử quần nà áo lụa, nhưng thân phận thực sự của Mộ Dung Thừa thực sự quá mức nhạy cảm, cho nên tốt nhất là ở bên ngoài không chọn một công việc quá nổi bật. Hơn nữa công việc này còn phải là chức ngồi trời sơi nước, cũng không thể thật sự bảo anh ngày ngày đánh tên ghi danh. Bên hàng tiên sinh có thể sắp xếp một vị trí phó tổng, gần đây chúng ta còn thu mua một công ty khoa học kỹ thuật trên internet, chức vị tổng đài còn trống, anh xem. Mộ Dung Thừa dùng ánh mắt nhìn anh ta như nhìn kẻ ngu si. Công việc thứ nhất chính là tương đương tổng đài ư? Vương Chiêm nở một nụ cười xù nịnh: ông chủ, chức vụ khác không sợ giảm thân phận của anh sao? Anh lo lắng bị người ta hoài nghi, chúng ta có thể mua một công ty nhỉ? Đối ngoại có thể nói anh tự chủ gây dựng sự nghiệp, không ai có thể nghi ngờ. Những phú nhị đại có tiền cũng thích làm như vậy, cầm chút tiền tùy tiện mở một công ty làm ông chủ, tạm thời không đề cập đến lợi nhuận thế nào, dù sao mặt mũi cũng vẻ vang. Vương Chiêm ra chủ ý này ngược lại rất phù hợp với Mộ Dung Thừa đối ngoại. Đi sắp xếp đi. Mộ Dung Thừa không nhìn anh ta nữa, ngồi dựa vào sàn lồng rồi lại châm cho mình một điếu thuốc. Vương Chiêm biết tâm tình anh không tốt, không dám tự tìm rủi ro mà lưu lại nữa, nhanh chóng rời khỏi phòng. Tâm trạng Mộ Dung Thừa nóng nảy, anh kẹp thuốc là đi tới cạnh bàn, cầm tấm ảnh trên bàn. Người trong hình là Tô Tử, nhìn ra thì nhỏ tuổi hơn nhiều so với tuổi thực tế hiện nay, ăn mặc theo kiểu học sinh, nhìn rất ngây thơ. Mộ Dung Thừa nhìn cô gái cười có lúm đồng tiền, xinh đẹp như hoa, hô hấp nặng nề. Tô Tử, em rốt cuộc ở đâu? Đêm khuya buồn tẻ, trong bóng tối chỉ có tiếng côn trùng kêu vang. Mộ Tử ở trong ngôi nhà rộng ngủ một buổi chiều đầu tiên cũng không nỡ. Cô mơ thấy ánh sao sáng chói đêm hè mà cô chết đi. Ngày đó cô và Mộ Tắc Ninh kỷ niệm một năm ngày kết hôn. Bởi vì công ty khó khăn, Mộ Tắc Ninh rất lâu không được thả lỏng. Cũng không biết có phải vì đền bù hay không, anh ta đột nhiên muốn mở party ở du thuyền sang trọng, mời mấy người bạn tốt cùng đối tác thân quen tới. Du thuyền đậu ở lòng sông, mọi người cùng tụ tập uống rượu chơi đùa. Trợ lý của cô là Kiều Tĩnh Gia tìm cô, nói Mộ Tắc Ninh ở mui thuyền có chuẩn bị lễ vật bí mật cho cô. Cô đáp ứng lời mời mà tới mui thuyền, không thấy bóng dáng Mộ Tắc Ninh, vì vậy cô lẳng lặng dựa vào lan can mà đợi, cũng thuận tiện thưởng thức cảnh đêm trên mặt sông. Kết quả là bị người từ phía sau đẩy xuống thuyền, thật là oan ức. Cô từng bắt rất nhiều tội phạm, mình lại bị người ta hại chết, ngay cả hung thủ là ai mình cũng không nhìn thấy. Giấc mơ này làm Mộ Tử rất không thoải mái. Cô ôm ngực tỉnh dậy, mở mắt ra đột nhiên thấy trong phòng phiêu tán vô số mặt quỷ dữ tợn, hết sức khủng khiếp sợ hãi. À một tiếng, Mộ Tử bị cảnh tượng trước mặt làm kinh sợ mà kêu to lên. Bạch Vy ở ngoài phòng cách vách lao tới, đập mạnh cửa phòng: từ từ, con sao thế? Mộ Tử mặt tái nhợt mở cửa giống như còn chưa hoàn hồn, nói: không sao, chỉ là mơ thấy ác mộng thôi. Bạch Vy từ trước đến giờ cưng chiều cô như trẻ con, nghe vậy thì ôm Mộ Tử vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô rồi nói: sao lại gặp ác mộng? Nhất định là bị dọa sợ rồi, Đừng sợ, tối nay mẹ ngủ với con. Không cần, con thật sự không sao. Mộ Tử cười khàn hai tiếng. Chỉ là mơ thôi. Mẹ, mẹ mau về ngủ đi. Bạch Vy lo lắng nhìn cô. Thật sự con không sao chứ? Vâng, con không sao mà. Sau khi khuyên Bạch Vy trở về phòng, Mộ Tử hít sâu một hơi rồi khép cửa phòng lại. Cô không phải người nhát gan, vừa rồi chỉ là nhất thời không có sự chuẩn bị. Mộ Tử tự trấn an trong lòng một lúc rồi tắt đèn đi. Khi bốn phía cùng chìm vào bóng tối, vách tường dần hiện ra những cảnh sắc khác, rất bạo lực, máu tanh, giống như hình ảnh của địa ngục. Vừa rồi cô chính là bị những hình ảnh trên bức tường này hù dọa. Mộ Tử đi tới bên tường, đưa tay nhẹ nhàng xua. Đây chính là dùng thuốc màu đặc biệt vẽ lên, không màu không vị, bình thường không nhìn thấy. Một khi chìm vào trong bóng tối, hoàn toàn sẽ phát ra màu sắc huỳnh quang đỏ. Người vẽ là chủ căn phòng này thì chỉ có Mộ Tử không thể nghi ngờ. Suy nghĩ một chút, cô may mắn là đối phương đã không nằm hỏng ngôi nhà, toàn bộ đều ở trên tường. Mộ Tử xem xét lần lượt từng điểm trên vách tường, càng xem càng sợ hết hồn. Nội dung bức họa không phải bẻ gãy đầu người ta, cũng chính là mổ bụng, toàn bộ đều là luyện ngục đồ. Cô vừa sợ hãi lại sinh ra thương hại. Cô gái 16 tuổi này hoặc là có chứng tự bế, hoặc là uất ức trầm trọng, nếu không sẽ không vẽ trong phòng những thứ này. Có lẽ Mộ Tử cũng không phải vì muốn phản hồi tình yêu với bạn trai mà cắt cổ tay. Có lẽ thất tình chẳng qua là cây dơm cuối cùng đè xuống trong lòng cô ấy. Gánh vác trong lòng quá nặng khiến cho cô ấy lựa chọn một nối không đường về. Những thứ trên tường phải nghĩ cách dọn sạch sẽ, vạn nhất có người phát hiện, cô không có cách nào giải thích. Trong tranh thường xuất hiện hai chữ thiếu nữ, mặc dù vẽ giống nhau nhưng vẫn có thể nhận ra là Mộ Vân và Mộ Linh. Chắc chắn họ thường bắt nạt Mộ Tử, vì vậy trong bức vẽ của cô ấy, hai người này dường như chịu hết tất cả những nhục hình có thể nghĩ ra được. Mộ Tử hận nơi này, hận tất cả mọi người ở đây. Tôi với các người hôm nay coi như đồng mệnh tương liên. Cô vứt vẽ bức vẽ trên tường, tự lẩm bẩm. Nửa đêm bị ác mộng mà tỉnh giấc, lại thấy bức tranh trên tường khổng lồ như vậy. Mộ Tử không buồn ngủ chút nào nữa. Bức vẽ nhất định phải nghĩ cách xóa đi, bằng không một buổi tối nào đó vừa mở mắt đã thấy ngay những thứ này, quả thực quá đáng sợ. Thay đổi suy nghĩ một chút, cô gái nhỏ này cũng thật đáng thương. Đi được 16 năm trên đời thì lại tự tuyệt đi đường sống. Thứ nêu này chỉ sợ cũng chỉ có những bức họa này. Cô muốn chụp lại mấy ảnh trên tường, cũng coi như giữ lại chút kỷ niệm cho nguyên chủ. Mộ Tử tìm được bàn máy tính, mở chức năng chụp ảnh, đem chụp lại hết bức vẽ trên tường. Chụp chụp, nhưng mơ hồ cảm thấy không đúng. Cô nhíu mày, dừng động tác trên tay lại. Những bức vẽ này dường như toàn bộ đều cùng góc độ. Một lần nữa nhìn kỹ bức vẽ huỳnh quang trên tường, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ. Kéo xem cửa sổ lên, cô kéo cửa sổ ra, đẩy cánh cửa sổ thủy tinh lên. Bên ngoài trăng sáng sao thưa, tất cả đều được bao phủ bởi ánh trăng, vừa rõ ràng lại vừa mông lung. Mộ Tử so sánh hồi lâu rốt cuộc cũng hiểu rõ, bức tranh trên tường vẽ không hề qua loa mà xem qua cánh cửa sổ. Gian phòng này có vị trí đặc thù, vừa tránh được cây cối xum xê trong vườn, có thể trực tiếp thấy mặt trước biệt thự. Chẳng qua là thị lực có khá hơn nữa cũng không thể nhìn rõ toàn bộ bên trong biệt thự một cách rõ ràng. Trong đó có một bức họa là Mộ Linh ở trong phòng luyện đàn, dương cầm biến thành quái vật, cắn đứt ngón tay cô ta, máu tươi đầm đìa. Mộ Tử chú ý thấy vị trí những đồ trưng bày trong bức họa quả thực giống như phòng Mộ Linh vậy. Nhưng hai chị em họ ghét Mộ Tử, không thể nào cho cô ấy vào phòng. Nên nơi này nhất định là cất giấu cái gì. Cô nhìn ngắm bốn phía, cố gắng tìm món đồ nào đó. Cô nghĩ hẳn là ống nhòm hoặc là ống kính máy ảnh. Bạch Vy mỗi tuần này vì con gái mà sắp xếp lại đồ, nên đồ sẽ không giấu quá kỹ. Mà một căn phòng, chỗ có thể giấu đồ thực ra rất hữu hạn. Cô đang từ từ lục soát bằng mắt, xác định những chỗ khả nghi, sau đó lục soát cẩn thận. Cô đã đoán đúng, ống nhòm, máy chụp ảnh toàn bộ đều có. Dưới giường, cô tìm được một hộp sắt, bên trong đầy ảnh. Số ảnh nhiều đến kinh người, đoán chừng gần 100 tấm. Phần lớn mặt người trong hình, phần lớn đều bị vạch, chỉ có thể dựa vào quần áo mà nhận diện thân phận từng người. Có Mộ Vân, Mộ Linh, cũng có Mộ Gia Nhị Thiếu, ngay cả cô với Mộ Tức Linh cũng có mấy tấm. Cô nhìn những ảnh này, chấn kinh thật lâu mới hồi phục lại tinh thần. Ai có thể tưởng tượng được một cô gái 16 tuổi lặng lẽ mà theo dõi cuộc sống cá nhân của mỗi người Mộ Gia. Giận tóc gáy, Mộ Tử lật xem từng bước một, cuối cùng ánh mắt dừng trên một tấm hình. Nét mặt cô trở nên thâm thúy sâu xa, môi hơi mấp máy, trong mắt cũng trở nên lạnh giá. Vận khí không tệ, những bức ảnh này sẽ có ích trong tương lai. Sáng sớm, Mộ Tử mặc một chiếc áo tia sớt đen phối với quần jean bình thường và giày vải, thần thái ung dung đi xuống nhà. Cô buộc tóc sau gáy, một đầu bù xù được buộc lại, vừa nhẹ nhàng lại hào phóng, hoạt bát đáng yêu. Mặc dù trước kia cũng mặc quần áo màu đen như vậy, nhưng khí chất lại khác biệt. Cả người không còn thấy muộn phiền thâm trầm nữa, mà người lại có tinh thần phấn chấn của thiếu nữ. Người giúp việc đã mang bữa sáng tới. Trên bàn là bánh kẹp trứng, cháo hạt dẻ, bánh móng ngựa và mì hoành thánh tôm. Bạch Vy đang húp cháo, ngẩng đầu nhìn thấy dáng vẻ thiếu nữ, lộ ra nụ cười vui mừng. Ngủ tốt không? Đến ăn điểm tâm đi, nếu không thích thì mẹ làm thêm cho con. Mộ Tử ngồi vào cạnh bàn ăn, kẹp một miếng bánh móng ngựa từ từ ăn. Thời gian này chắc hẳn biệt thự bên kia cũng đang dùng bữa. Ngày hôm qua, bởi vì Mộ Linh tai nạn bất ngờ, Kiều Tĩnh Gia không thể lập tức đi lấy tin tức từ hộp đồ kia. Nếu như muốn biết bên trong có gì, bây giờ là thời cơ tốt nhất. Chẳng qua chỉ xuống lầu ăn sáng, Mộ Tắc Ninh sẽ không khóa cửa phòng, mà người giúp việc vì tránh quấy rầy chủ, bình thường sau 9 giờ mới lên trên lầu dọn vệ sinh. Cô nhìn lướt qua đồng hồ trên tường, còn 20 phút nữa. Mẹ, nhiều thế này chúng ta ăn không hết, không bằng gọi anh đến ăn chung đi. Mộ Tử làm như thuận miệng nói. Bạch Vy ngẩn người, đối với đề nghị đột nhiên này của cô thì không kịp phản ứng. Mộ Tử cười híp mắt đứng dậy nói, chúng ta là người một nhà, thỉnh thoảng cũng nên cùng nhau ăn sáng mà. Bạch Vy có chút ngu ngơ, không rõ rốt cuộc muốn làm gì. Quan hệ giữa hai anh em luôn hời hợt, lạnh nhạt. Em gái đột nhiên lại muốn cùng anh ăn sáng, điều này quả thực rất lạ. Nhưng không đợi Bạch Vy hỏi nhiều, Mộ Tử đã vui sướng đi ra ngoài. Bạch Vy nhìn bóng lưng con gái, rất muốn nói, anh còn có thể, bây giờ còn đang ngủ. Các bạn vừa nghe xong tập 1 của truyện Mộ Thiếu Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.